Báo ứng hiện đời, do nhiều tác giả, Hành Đoan biên dịch, lời người dịch. Cuốn sách này được chia làm 3 phần. Phần 1 của cư sĩ Quả Khanh, phần 2 là những câu chuyện của nhiều tác giả trên nhiều nước, đích thân mục kích hoặc nghe kể đã viết ra và gửi đến Hội Đạo Đức Trung Hoa. Phần 3 là chuyện do ký giả trực tiếp phỏng vấn hay nghe kể lại mà viết ra. Tôi đã cất công săn lùng trong rừng hồi ức nguyên tác Hán tự mênh mông để tìm ra những câu chuyện hay và hữu ích. Sau đó chắt lọc, tuyển lựa, rồi dịch ra để chia sẻ cùng bạn đọc. Quý vị có quyền tin hoặc không, nhưng tập sách này không đơn thuần là truyền đọc để mua vui một vài trống canh, mà mang theo cả tấm lòng yêu thương nhân gian của người viết lẫn người dịch. Trong thời buổi ngày nay, đọc một tờ báo, lên một trang net, chúng ta thấy tội ác dẫy đầy, tàn nhẫn và kinh hãi đến mức báo động. Tất cả đều do con người không tin nhân quả. Vì không tin nên không biết sợ, không biết sợ nên chẳng cẩn trọng giữ gìn. Đến nỗi một nhà nghiên cứu giáo dục đã phải than rằng, đây là thời cái ác lên ngôi. Có câu, Thánh Hiền sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Tại sao Thánh Hiền sợ nhân? Vì các ngài chứng kiến nhiều, đã từng đau khổ và thấm thiết tận xương tủy, nên luôn cẩn trọng, giữ gìn từng hành vi, ý nghĩ. Còn chúng ta ít chứng kiến, không hiểu, không tin, không nhớ, nên hoàn toàn mất kiểm soát, phóng túng, gieo nhân bừa bãi. Chẳng hạn như một viên thủ quỹ giữ kho vàng cho công sở hay tư nhân. Nếu không tin tội phước báo ứng, thì rất dễ dàng thục kép, tham lam, tạo tội. Nhưng nếu họ tin nhân quả, hiểu là của phi nghĩa chẳng những không xài được mà còn di họa đến bản thân và con cháu, thì dù cho có giám sát viên theo dõi, họ vẫn giữ mình trong sạch, thanh liêm. Chỉ mong rằng, sau khi đọc cuốn sách này, quý vị có tầm nhìn rõ hơn về nhân quả và sẽ sống tốt đẹp, hạnh phúc hơn. Nếu như tác phẩm này mang đến cho bạn đọc chút lợi ích tâm linh hay niềm vui trong ý sống, thì đó là phần thưởng lớn nhất của người dịch. Xin được gửi lời tri ân đến em Hồng Minh Châu, cô Nguyên Tâm, Diệu Ân, Dương Bích Thủy, Liễu Thông và sự đóng góp âm thầm của biết bao con người đã giúp tôi về tinh thần lẫn vật chất để tôi có thể hoàn thành và gửi tặng dịch phẩm này đến độc giả, cho dù số lượng sách biếu giới hạn và khiêm tốn. Xin hồi hướng phước điền này đến chư vị ân nhân, hương linh của cháu Caron Chi Phan và tất cả những người có mặt trên thế gian này. Cầu mong quý vị luôn an lạc, hạnh phúc, trí tuệ và lòng từ luôn tỏa sáng để cùng xây dựng nên một cõi nhân gian ưu mỹ. Trong bản in đầu, do nghĩ đó là cuốn duy nhất nên tôi không đề số 1 và số 2 làm chi. Nhưng không ngờ sau đó, tôi lại tìm ra được nhiều câu chuyện hay để tiếp tục chia sẻ cùng độc giả. Do vậy mà lần tái bản này tôi cho ghi số đúng thứ tự vào, cũng đã chỉnh lỗi và cho nâng sai lớn theo yêu cầu độc giả. Do vậy mà sách tăng thêm 12 trang so với bản cũ. Dù đã cố hết sức, nhưng e là không tránh khỏi sai sót. Xin quý vị vui lòng lượng thứ. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Đức Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ muôn loài. Nguyện những ai đọc xem đều phát tâm bồ đề, mãn một báo thân này, đồng sanh cõi hạnh phúc. Hành Đoan, ngày 29 tháng 3 năm 2013. Báo ứng hiện đời, tập 1. Tác giả Quả Khanh, lời tác giả. Nguyên nhân tôi đến với đạo. Tôi sinh năm 1944, do từ nhỏ đã tiếp nhận nền giáo dục vô thần, nên tôi luôn cho tôn giáo là mê tín. Thế thì làm sao tôi lại bước vào con đường nghiên cứu học Phật? Chuyện bắt nguồn từ lần du ngoạn Ngũ Đài Sơn vào mùa hạ cách đây hơn 10 năm về trước. Ngũ Đài Sơn ở tỉnh Sơn Tây là một trong tứ đại thánh địa nổi danh của Phật giáo Trung Quốc, được xem là Đạo Tràng Bồ Tát Văn Thù. Trong đây có những ngôi chùa nguy nga trang nghiêm, ngàn năm cổ kính trứ danh mà tôi từng dạo qua. Trong Đại Hùng Bảo Điện lúc nào cũng có khói hương nghi ngút, thậm chí ngay cả tiếng hồng chung ngân nga cũng khiến cho người nghe cảm thấy lâng lâng, trần lao tiêu dứt. Cảnh vật nơi đây luôn gây cho tôi cảm giác xúc động, bồi hồi khó tả, như thể mình đã quen biết chỗ này từ lâu lắm rồi. Lần thứ hai đến Ngũ Đại Sơn chu ngoạn, tôi rất cao hứng và bỗng nảy ra một ý muốn thám thính nơi ẩn cư thanh tu của các vị tăng khổ hạnh, vì ít ai biết đến sinh hoạt của các ngài. Tôi nhớ mãi buổi sáng ngày hôm đó, khi trời lạnh buốt, sương giăng mịt mù, tôi nôn nao chỉnh đốn hành trang, cẩn thận đem theo tấm bản đồ, một mình tôi bắt đầu cuộc hành trình thám thính thắng cảnh thanh ưu. Lòng hoàn toàn không ngờ được rằng chính lần mạo hiểm đó là chuyển biến số mệnh của tôi lớn bao người khác về sau này. Cho đến bây giờ, tôi luôn xem Ngũ Đại Sơn là vùng đất sinh ra tôi lần thứ hai. Lúc bắt đầu xuất phát, tôi cố ý tránh các con đường bằng phẳng mà chuyên lựa những lối ngoằn ngoèo khúc khuỷu để đi. Dọc đường, ngước nhìn lên chỉ thấy đỉnh núi cao vọi, cây cối thâm u, khói sương lượn lờ, sắc tuyết lấp lánh. Tôi cảm thấy tinh thần sảng khoái, tâm trí rỗng rang. Đường càng lúc càng gập ghềnh, tôi cứ đi dọc theo con suối, tiện thể thưởng bức tranh cổ mộc hàng nham của thiên nhiên. Đá phả hơi lạnh, cổ thụ cao vút, cây cối tùm, trời xanh mây trắng. Con đường đầy dị thảo kỳ hoa. Tôi như bị ngoại cảnh lôi cuốn, say sưa đi mãi, quên hết mọi sự và đắm chìm trong cảnh nước biếc non xinh. Mãi mê trèo đèo lội suối, tôi quên là trời đã gần trưa, nhưng tới giờ tôi vẫn chưa thấy hình bóng của vị tăng khổ hạnh nào. Lòng không khỏi có chút chán nản. Trong lúc tôi đang nhìn quanh bối rối, bỗng nghe xa xa có tiếng mõ vọng đến. Dư âm cổ xưa như lẩn khuất đâu đây, lượn lờ trong núi. Âm thanh vang vang bắt nguồn từ sơn cốc, ở phía tây cánh rừng thâm u truyền tới. Tinh thần tôi phấn chấn trở lại, tôi bươn bả nhắm hướng sơn cốc tiến tới. Rẽ vào con đường hun hút sâu nhưng xinh đẹp. Trên cao, ống ánh sắc mây tía phủ quay, cây cối xanh tươi giống như là tiên cảnh. Lúc này, tiếng mõ nghe chậm dần, rồi ngừng hẳn. Một dòng nước trong xanh uốn khúc, chẳng gợn mây trần hiện ra trước mặt. Hơi phun ra như châu ngọc, tục hơm bình vốc nước uống. Hương vị mát lạnh thanh lương đến thơm cả miệng, uống no đê. Tôi rửa mặt, còn dùng tay tát nước lên mặt. Bỗng, tôi phát hiện có người đứng bên bờ suối, nên ngẩng đầu lên. Chỉ thấy lão tăng râu tóc chưa cạo, áo vá hài cỏ, khoanh tay đứng đó. Cơn gió thoảng qua, râu tóc ông lay động, tà áo phất phơ, bốn mắt chạm nhau trong khoảnh khắc. Nhưng tôi cảm thấy choáng váng, thần trí như mê muội. Nhãn thần của vị tăng thuần khiết và hiền lành làm sao ấy. Tôi có cảm giác ông quá quen thuộc, cứ như là cha mẹ tiền kiếp của mình. Ông tỏa sức thu hút mãnh liệt, khiến thân tâm tôi vọng hướng. Thí chủ, xin lỗi đã làm phiền. Vị tăng chắp tay nói. Dạ không, là tôi quấy rầy bậc thanh tu như ngài. Tôi hoang mang đáp lễ. Thí chủ ưa dùng u tịnh này à? Tôi chỉ muốn tránh cảnh hỗn náo một chút, nên mới đi một mình tản bộ thôi. Thực ra tôi hoàn toàn không có ý giống như mình đang nói, vì tôi đang thầm ao ước có được giây phút kỳ ngộ thú vị như thế này. Chà, dù sao cũng là quấy nhiễu thí chủ. Thí chủ cứ dạo chơi nha, lão tăng đi trước đây. Thì lão hòa thượng đã nhẹ nhàng lướt về hướng tây rồi. Tôi vội đuổi theo, bẽn lẽn thú giận. Bạch hòa thượng, xin ngài dừng bước. Thực ra, con đang rất mong mỏi muốn được gặp một vị cao tăng như ngài. Lành thay, tôi không phải là cao tăng. Tôi chỉ là một tu sĩ dẫn đường quê, vụng về mà thôi. Vừa rồi là ngài gõ mõ phải không ạ? Tiếng mõ thức tỉnh lòng tục khách, nước trong xanh tẩy sạch tâm trần. Tôi im lặng suy gẫm lời hòa thượng vừa nói, và trong phút chốc tôi đã đi theo ngài đến một vùng xinh tươi quang đãng. Chung quanh có đầy cây lê, gốc rất to, quả trái xum xuê. Phía bắc địa thế hơi cao, trước mặt có một thảo am nhỏ. Trong lòng tôi sung sướng nghĩ thầm, mình đã gặp được vị cao tăng thanh tu, siêu việt xuất thế. Ta bà thế giới chẳng nên ẩn thân lâu, thời gian có hạn, chớ đợi chết đến mới lo tu. Danh gian lợi dưỡng chỉ là không, ân ái thế gian rồi cũng biệt, oan oan tương báo thì luôn tiếp nối không ngừng. Hòa thượng làm như vô tình ngâm nga, nhưng tôi nghe lòng âm thầm chấn động. Người trên đời chỉ biết tạo oan nghiệt, không biết sám hối, chỉ muốn hưởng phúc mà chẳng chịu tích phúc. Đâu hề biết niệm Phật một tiếng phúc tăng vô lượng, lễ Phật một lại tội diệt hà sa. Tôi không còn tự chủ, tiến tới hai bước rồi quỳ xuống trước mặt lão tăng, khẩn thiết thưa. Sư phụ, mong ngài thu nhận con làm đệ tử, con muốn theo ngài học Phật pháp. Phật pháp như biển, duy có lòng tin là có thể nhập. Còn tin chăng? Hòa thượng cố tình nhấn mạnh chữ tin. Câu hỏi này khiến tôi vô phương hồi đáp. Chao ôi, tôi xưa nay luôn cho Phật giáo là mê tín, còn khinh tường, không đếm xỉa gì tới mấy chuyện hướng Phật, Bồ Tát lễ bái. Hôm nay, vì sao tôi lại chí thành quỳ dưới chân một vị tăng chưa từng quen biết, nài xin làm đệ tử như thế này? Trong thoáng chốc, tôi khó thể hồi đáp. Thế nhưng, không, trần lao, sám hối, vân vân, những từ này cứ vang vang và không ngừng in sâu vào trong óc não, làm cho tâm tư tôi chấn động. Trong lòng tôi bỗng trồi lên một thứ tình cảm vĩ đại như đã có từ lâu lắm rồi. Trong lúc tôi bối rối, tinh thần như vô chủ, thì chợt thấy lão tăng đang nhìn tôi từ bi và chăm chú. Trong khoảnh khắc, tâm tôi có trăm ngàn cảm xúc đan xen, từng hạt lệ cứ thi nhau buông lả chả, rơi xuống làm ướt cả đôi vớ khiết bạch của lão tăng. Cho dù tôi cảm thấy mình thất lễ và kỳ cục, nhưng tôi không sao ngăn được suối lệ đang tuôn trào. Tôi giống hệt như đứa con phạm phải lỗi lầm, không thể nói gì, mà chỉ biết khóc và khóc. Tính là mẹ các công đức, là nguồn gốc của đạo, nhưng tính lại chia ra chánh tính và mê tín. Gọi chánh tín nghĩa là chánh chứ không phải tà, giác mà không mê. Người quy y Phật giáo trước tiên cần dựng lập tri kiến chính xác. Người lễ Phật vì kính đức cửa Phật, người niệm Phật vì cảm ơn Phật, người xem kinh để rõ nghĩa lý, người tọa thiền để chứng cảnh giới Phật, người chứng ngộ là đắc đạo của Phật. Tôi như kẻ đói được ăn, khát được uống, lắng nghe từng chữ, từng lời khai thị châu ngọc của ngài. Tôi cảm thấy như mỗi cọng cỏ, mỗi một cội cây trước mắt đều tỏa ánh kim quang chói lọi. Tôi cứ cung kính lắng nghe mà không hay không biết mặt trời đã ngã về Tây. Lúc tiễn tôi ra về, hòa thượng lấy một trái lê cất từ hốc đá trong lòng suối trao cho tôi. Lúc đó, cơm sáng và trưa của tôi chưa có gì dùng. Tôi cảm ơn ngài và cầm lê đưa vào miệng cắn, nghe hương vị thơm lạnh, mát cả răng, cảm giác như được thanh phổi nhuận lòng. Tôi ngạc nhiên vì thấy như mình vừa ăn được một quả tiên. Hòa thượng nhìn tôi ăn say sưa ngon lành, khuôn mặt từ bi khẽ mỉm cười, nụ cười hoan hỷ, thâm trầm, đánh động vào nội tâm tôi, khiến tôi có cảm giác giữa chúng tôi dường như đã quen biết và thân thiết rất lâu rồi. Lê này chúng có vị đắng, khó thể nuốt trôi. Nhưng nó được tẩm nước suối ngót 3 tháng ròng, nên mới biến thành ngọt liệm. Suối này đông nhuận hạ mát, lê có thể tồn trữ trong dòng nước cả năm. Nói như vậy, thì ngày quanh năm đều có thể ở đây tu hành. Tôi tò mò hỏi, hòa thượng mỉm cười không phủ nhận. Ánh trăng bờ ảo như sương, gió mát lạnh như nước, con suối nhỏ chảy róc rách. Tôi cùng hòa thượng vừa đi vừa trò chuyện trên đường. Tôi chưa thấy lạnh và thấm mệt, thì đã ra đến con đường thô xấu ở bên ngoài. Tôi chắp tay bái chào hòa thượng, lòng trào dâng niềm quyến luyến không muốn rời xa ngài. Nhưng tôi biết, có nói nhiều cũng vô ích. Như hiểu lòng tôi, hòa thượng khẽ nói: hữu duyên thì sẽ gặp. Hình dáng ngài giống như ánh trăng mờ ảo lẫn khuất vào trong rừng cây. Điều tôi cảm thấy an ủi là ban nãy hòa thượng có nói chẳng bao lâu nữa ngài sẽ kết thúc bế quan và bắt đầu cuộc nhập thế độ nhân, tùy duyên thuyết pháp. Nghĩ đến điều này, lòng tôi giàu dạt niềm vui. Tôi bước nhanh hơn trên đường về và có cảm giác như nếu mình tăng tốc đôi chân thì sẽ sớm được thấy ngài nhanh hơn một chút vậy. Về đến sảnh đường, tôi ngồi im trong phòng khách, lặng lẽ hồi tưởng đến cuộc diện kiến giống như giấc mộng vừa qua, thầm cảm thấy vô cùng thú vị. Bỗng tôi sực nhớ là mình đã không hỏi tên hòa thượng, lòng buồn bã hối tiếc không nguôi. Tôi luôn hy vọng sẽ sớm được hưởng hồng ân pháp vụ của ngài. Không bao lâu, tôi liên lạc được với hòa thượng. Kể từ đó, thầy trò chúng tôi tương quan sâu sắc, tôi được thường xuyên thân cận ngài luôn. Quan âm thấm thoát, 10 năm trôi qua nhấp nháy, đến nay tôi đã gần 60. Thời kỳ này, tôi thấy hòa thượng dốc hết tâm huyết, vì pháp quên bình, giáo hóa vô số chúng sinh. Còn bản thân tôi vẫn sống luống uổng qua ngày. Vì chưa buông xả hết, nên khó có được thọ dụng chân chánh, thật xấu hổ. Dù vậy, hiện tại tôi không muốn làm mai một những câu chuyện linh hoạt, tràn trề ý nghĩa, không muốn những bài học nhân quả khó thực và cực kỳ quý giá này bị chôn sâu vào đáy huyệt. Vì vậy, sau khi do dự và cân nhắc rất lâu, tôi đã cầm bút lên ghi lại những chuyện có thực này để chia sẻ cùng bạn đọc. Nếu như tôi không nêu rõ danh tánh và địa điểm liên quan đến các nhân vật có thực được nêu lên trong sách là do xét thấy không tiện, mong chư vị thông cảm. Thêm nữa, có thể vài từ ngữ dùng trong sách không còn phù hợp với thời nay do những địa danh, những tên quá cũ xưa còn sót lại. Chỉ mong chư vị đại đức, các pháp lữ trong đạo vui lòng chỉnh giúp cho. Kính chúc mọi người giới định huệ tăng trưởng, phúc huệ song tu, Phật đạo sớm thành. Đệ tử cư sĩ Quả Khanh hổ thẹn kính ghi. Giật mình tỉnh ngộ, tâm sự của con trai người bạn Quả Khanh. Tôi tên là Trương Dĩa, nhà tại thành phố Thiên Tân, năm nay 24 tuổi. Vào năm 19 tuổi, tôi bị bệnh nặng. Mới đầu, hai chân mất cảm giác, đi đứng khó khăn. Tối đó, bệnh tình phát nặng, xương hông, xương khớp đau không chịu nổi, hai chân không thể cử động. Hễ bóp nhẹ vào là đau đến toàn thân co rúm. Bác sĩ khám xong nói: bệnh này cực kỳ hiếm thấy, vô phương phán đoán, chỉ có thể tạm gọi là viêm đơ cứng cột sống. Bệnh này không thể trị, chỉ có về nhà nghỉ dưỡng thôi. Về đến nhà, suốt ngày tôi cứ nằm dài trên giường. Buổi tối cơn đau càng kịch liệt, chẳng cách chi chợp mắt. Ba má tôi ban ngày thì đi khắp nơi cầu thầy chẩn trị, ban đêm thì chứng kiến cảnh tôi đau đớn rên la, lòng đau như cắt, cũng không ngủ được. Mới mấy ngày mà cha mẹ của tôi thân thể đã tiều tụy vỏ vàng, già đi rất nhiều. Mẹ tôi có một người bạn đồng nghiệp họ Dương, thời trẻ thường nghiên cứu Phật học, hiểu sâu ngữ lý. Ông Dương quy y dưới trướng của Hòa Thượng Diệu Pháp ở Ngũ Đại Sơn, xuyên tu dưới Định Huệ, Hoằng Pháp Độ Nhân. Trong tình huống tôi bị bệnh hết cách chữa như thế này, như Dương cư sĩ nói, Hòa Thượng Diệu Pháp hiểu rất sâu về nhân quả. Hễ ai bị bệnh nan y khó chữa mà đến giờ ngày thì đều thoát khỏi cơn bệnh lâu năm dày vò, thấy đều không trị mà được lành và hồi phục giống như chết đi sống lại. Cha mẹ tôi nghe vậy càng thêm đôn đóng, vội tìm đến gặp Hòa Thượng Diệu Pháp thử xem sao. Khi ông bà kể cho ngài nghe bệnh trạng của tôi xong, Hòa Thượng hỏi: Có phải con trai hai vị rất ưa ăn thịt ếch không? Dạ phải, nó rất ưa món ếch xào ớt, mỗi tuần nó ăn 2-3 lần. Hòa Thượng lại bảo: Hiện giờ hai chân cháu có hình dạng như chữ cung phải không? Vừa nói, ngài dùng tay phát họa diễn tả. Dạ, dạ phải, hai chân nó có hình dạng giống y như vậy. Các vị xem, hình dáng đó có giống như chân ếch không? Thấy ba mẹ tôi ngơ ngác, ngài phán: Cháu bị bệnh này là do ăn quá nhiều ếch mà chiêu nên. Đây chính là nhà Phật thường nói là nhân quả báo ứng. Sau đó, ngài giảng dạy Phật lý, nói rõ về nhân quả báo ứng và nêu lên những bằng chứng có thực. Hơn nữa, Hòa Thượng đích thân từ đến nhà xem cho tôi. Đầu tiên, ngài cổ vũ tôi nên kiên cường đối diện với bệnh tật. Tiếp đến, lại bảo tôi phải làm đúng như lời ngài dạy thì chắc chắn sẽ hết bệnh. Hòa Thượng khai thị lý nhân quả báo ứng, giải thích sự luân hồi trong 6 nẻo, khiến tôi vô cùng cảm động và có cảm giác như mình đi trong đêm đen bỗng được đèn soi sáng. Tôi cảm thấy chỉ có ngài mới cứu được mình. Hòa Thượng vừa giảng pháp vừa dùng tay thoa chà chân tôi. Thấy thế, mẹ tôi cuống quýt ngăn cản: Dạ, xin đừng làm vậy, vì hễ chạm đến một chút là nó đau đớn co rúm run rẩy toàn thân. Hòa Thượng cười cười bảo tôi: Vậy ta có nên xoa bóp cho con nữa không? Tôi vốn rất sợ người chạm đến mình, nhưng do đối với Hòa Thượng có niềm tin rất sâu nên tôi đồng ý. Lúc hai tay Hòa Thượng tiếp xúc với hai bàn chân tôi, không những tôi chẳng mảy may đau mà còn cảm thấy nóng ấm, thư giãn, hết sức dễ chịu. Hồi nãy tôi và song thân cứ thắt thởm lo âu, bây giờ thì an tâm rồi. Tôi cảm kích đến lệ tuôn ràn rụa. Nếu như hai chân tôi có thể hồi phục mạnh khỏe thì đây chính là niềm hạnh phúc và may mắn nhất đời. Trong lòng tôi tràn đầy niềm kính phục Hòa Thượng. Một lần nữa, ngài đã nhen nhóm cho tôi niềm lạc quan, vui sống. Hòa Thượng còn dặn tôi nhất định từ nay không nên ăn ếch nữa, cũng không được sát hại loài vật để ăn. Nếu có thể thì nên ăn chay để giúp cho thân mau hồi phục. Ngài giải thích: Tội lớn đầy trời, sám hối liền tiêu. Chỉ cần tôi thật lòng ăn năn phát lộ sám hối những nghiệp ác đã tạo, mỗi ngày chịu khó vì bao sinh linh tôi hại chết đó mà thành tâm niệm Phật cầu siêu cho nó, thì hai chân tôi có thể dần dần hồi phục lại. Tôi tuân theo lời ngài, bắt đầu ăn chay niệm Phật. Cha mẹ tôi cũng đồng niệm Phật hỗ trợ, cầu cho tôi sớm mạnh khỏe. Như thế, bệnh tôi dần chuyển tốt, bạn bè đến thăm, thấy tôi thân thể quá suy yếu, ai cũng khuyên tôi nên ăn thịt cá cho có chất bổ dưỡng. Cha mẹ tôi cũng nóng ruột, đồng bảo tôi nên đợi thân thể khỏe hẳn rồi, hẳn ăn chay. Do niềm tin không kiên cố, tôi bị một người thuyết phục, thế là quay lại ăn cá thịt. Về sau này khi tụng kinh Địa Tạng, tôi mới biết mình thuộc loại người vừa mới phát thiện tâm, trong chốc lát đã vội thối thức. Từ sau khi tôi ăn mặn lại rồi, thì hai chân bắt đầu đau kịch liệt trở lại, dù tôi có chích, uống thuốc gì cũng đều vô hiệu. Lúc này, cha mẹ tôi mới cuống quýt đi tìm Hòa Thượng Diệu Pháp, nhưng Dương cư sĩ nói Hòa Thượng đã đi Nam Phương Tự giảng Pháp. Trải qua bao trắc trở, vất vả, cuối cùng chúng tôi cũng liên lạc được với Ngài. Qua điện thoại, Hòa Thượng nói, con lại ăn cá lương phải không? Lòng nóng như lửa đốt, mẹ tôi chen vào thưa. Dạ đúng vậy, cá lương có thể giúp bổ huyết tráng kiện thân thể đó ạ. Hòa Thượng thở dài nói, ôi chao, sao các vị không nhớ kỹ lời ta dặn? Ăn cá thịt chẳng ích chi cho thân thể, chỉ có hại và làm tăng thêm tội, khiến bệnh tình trở nặng mà thôi. Thật là nghiệp cũ chưa trừ lại gây thêm nghiệp mới. Lần trước ta đã chỉ các vị cách điều dưỡng rồi. Nếu như có thể kiên trì ăn chay, niệm Phật và thành tâm sám hối, phát thệ dứt ác, thì bệnh sẽ chuyển tốt, tuyệt không thể có hiện tượng xấu như bây giờ. Nghe xong, cả nhà đều hối hận. Chúng tôi bày tỏ lòng ăn năn và tha thiết hứa lần này nhất định vâng theo lời Hòa Thượng. Sau đó, cùng thỉnh cầu Ngài dạy cho cách cứu vãn. Hòa Thượng bảo tôi phải tụng kinh Địa Tạng và chú Đại Bi, phải thực lòng thành tâm ăn năn sám hối, như thế mới dần dần tiêu trừ nghiệp chướng. Hòa Thượng buộc tôi mỗi ngày phải siêng năng tụng niệm, hồi hướng công đức trì chú cho chúng sanh khắp pháp giới, như vậy hiệu quả mới tốt. Từ đó, tôi mới thực sự bắt đầu học hỏi và tu tập Phật Pháp, ngày ngày khẩn thiết tụng kinh Địa Tạng và chú Đại Bi. Có nhiều chữ tôi không biết, nên phải mua máy ghi âm để tụng theo, tôi kiên trì không dám biếng lười. Không bao lâu, tôi có thể tụng thuộc lầu chú Đại Bi và tụng xong bộ kinh Địa Tạng trong vòng 2 tiếng. Tôi nghĩ, đây là nhờ ân Phật, Bồ Tát gia hộ nên mới có được hiệu quả nhanh như thế. Cha mẹ tôi cũng vì tôi chí thành học Phật hành Pháp và chiêu cảm được vô lượng an ủi. Tôi hàng ngày tập trung tinh thần tụng kinh, trì chú, niệm Phật, chuyên tâm tu hành. Người khác có khuyên tôi ăn thịt, tôi cũng không lay động. Nhờ vậy mà bệnh ngày càng chuyển tốt. Sau đó, tôi đến y viện kiểm tra, họ chuẩn đoán là xương đùi hoại tử. Tôi cũng phối hợp trị liệu đông y. Bệnh tôi thuộc dạng tạp chứng nan y hiếm thấy, nhưng kỳ tích của tôi dần xuất hiện. Tôi có thể bước đi không còn đau đớn. Tôi nghĩ, đây chính là cảnh chuyển theo tâm. Đã là báo ứng nhân quả thì không nên sợ hãi, buồn rầu, khóc lóc, chỉ cần bình thản đối diện, tin sâu Phật Pháp, chí tâm tu hành, nhất định sẽ chuyển xoay ác cảnh thành thiện cảnh. Qua kinh nghiệm lần này, tôi hy vọng những ai xem chuyện của tôi đều sẽ lấy đó làm gương mà cẩn trọng cảnh giác, mong quý vị đừng sát sinh nữa để khỏi đi vào vết xe đổ như tôi. Nếu không đích thân trải qua kinh nghiệm đau đớn khắc cốt ghi tâm này, tôi cũng khó mà tin vào thuyết báo ứng nhân quả về tội nghiệp sát sinh. Đúng là nhân quả báo ứng rất rõ ràng, như bóng tùy theo hình, không mảy may sai lệch. Cho nên, mong các vị sớm tỉnh ngộ, hiểu rõ sát sinh chắc chắn sẽ chịu ác báo mà dứt tuyệt ăn mặn. Xin hãy xem tôi, sau khi thọ ác báo rồi mới biết tỉnh ngộ, nhờ vậy mà càng phát trí huệ, càng có phúc phận. Tôi luôn nhớ câu, ác hữu ác báo, thiện hữu thiện báo. Những gì chúng ta tạo tác hành động, từng cử chỉ, từng niệm khởi, theo sau đều có quả báo. Người mắt sáng vừa nhìn là biết ngay. Nếu không thì Hòa Thượng Diệu Pháp làm sao thấu rõ nguyên nhân căn bệnh của tôi là do ăn ớt, cá, lương mà chiêu cảm nên? mong quý vị hãy suy gẫm cho thật kỹ. Gà trống lông vàng. Có một nông dân họ Trương bị ung thư phổi. Hai bệnh viện lớn đều tuyên bố là bất trị và dặn dò người nhà lo chuẩn bị hậu sự cho ông. Có người bà con của ông biết tôi hay nghiên cứu vật lý, liền dẫn vợ ông Trương tới nhà tôi, thỉnh cầu giúp họ. Vừa may, họ gặp Hòa Thượng Diệu Pháp ngay tại đây. Bọn họ liền khẩn cầu sư phụ từ bi cứu giúp. Hòa Thượng Diệu Pháp nói, bệnh nhân nghiệp sát quá nặng, nhất là giết gà rất nhiều. Có phải vậy không? Vợ ông Trương đáp, dạ đúng, chồng con ưa chiên xào hầm nướng, trong làm mà có đám cưới, hỷ sự hay tang sự gì, toàn đến nhà ông làm bếp trưởng. Các người có lén giết con gà trống bự nào của nhà người ta hay không? Con gà này, bụng nó lông toàn sắc vàng, mình thì màu hồng nâu, còn đuôi màu xanh lá cây đậm, toàn thân nó sáng lấp lánh. Khi nó ngẩng lên, tính chiều cao từ đầu đến chân cũng hơn nửa mét, trông nó rất là hùng tráng oai vệ. Bà Trương nghe Hòa Thượng tả, cả kinh, mặt mày thất sắc, té nhào xuống nghe một cái đùi, bà dập đầu lia lịa, lắp bắp. Ôi trời ơi, thưa Bồ Tát, chúng con nào biết giết gà là có tội, năm đó mất mùa, ngày nào cũng đói, có con gà trống bự của nhà láng giềng bay đến chỗ nhà của chúng con, quả thật chúng con có lén giết nó ăn, nào ngờ Bồ Tát có mắt nhìn thấu hết trơn á trời. Đây kêu là ác hữu ác báo hả? Sau này chúng con không dám tùy tiện chiếm đoạt của người ta nữa. Mà trong năm đói kém đó, chúng con còn trộm thêm lương thực của nhà nước để ăn, còn trộm cả hoa màu nữa. Bây giờ con biết tội rồi, tất cả là đều do chồng con liều lĩnh làm. Xin hãy giảm tuổi thọ cho con đi ạ, à. Con nguyện chết thay cho ông ấy. Bà có vẻ rất chấn động, vừa khóc vừa kể một hồi, luôn miệng xin sám hối tội lỗi của mình, khiến người nghe xúc động không vui. Ai ngờ, người phụ nữ này lại có tính tỉnh giác cao, mới nói một chút là thông suốt. Lời lẽ của bà thật thà chất phác, mà tình cảm phu thê của họ cũng thật đáng quý. Tôi vội đỡ bà dậy, bảo bà hãy lắng nghe Hòa Thượng khai thị. Sư phụ cũng đang rất cảm động. Ngài nói giọng hơi run. Sự khóc lóc phát lộ của con vừa rồi chứng tỏ con rất chân thành và biết ăn năn. Khi trở về, phải nhớ giải thích cho chồng con hiểu, để ông ta biết lỗi mà khẩn thiết sám hối. Từ nay về sau, cả hai tuyệt đối không được sát sinh nữa. Hãy tới chùa thỉnh bộ kinh Địa Tạng. Vì chồng con sát hại gà nhiều, nên phải tụng 49 biến để hồi hướng cho chúng nó. Nên nhớ là, chồng con phải siêng tụng kinh Địa Tạng, ông ta còn tội trộm giết con gà trống bự kia nữa. Nó là vua trong loài gà đó. Và Hòa Thượng hỏi tiếp. Có phải là sau khi giết con gà trống oai hùng đó xong, chồng con liền bị bệnh nhức đầu không? Bà Trương cảm nghĩ nhớ lại, khẳng định. Dạ, đúng, đúng rồi ạ. Quả là lúc đó ông phát bệnh nhức đầu ngót hai ngày, nhức bưng bưng, ăn gì cũng không chịu nổi. Hòa Thượng nói. Con gà đó sau khi bị giết, lúc nào nó cũng theo báo và đứng trên đầu chồng bà. Hai móng luôn bấu vào da đầu chồng bà, có lúc còn dùng mỏ mổ vào não ông. Như vậy làm sao mà không đau đớn được chứ? Hãy lập bài vị cho con gà đó ở trong chùa. Hai con phải vì nó tụng 7 bộ kinh Địa Tạng và thỉnh chư tăng giúp làm siêu độ cho nó. Nó có thể siêu sinh thiên giới thành là một con phượng hoàng. Bà Trương nói. Dạ thưa sư phụ, chúng con không biết chữ nhiều, tụng không được thì làm sao ạ? Tụng kinh là để cứu mạng cho chồng con. Ngoài ra, đối với con cũng có lợi ích rất lớn. Không biết chữ thì có thể tra từ điển, cũng có thể hỏi người biết chữ. Nếu không thể tụng, thì có thể thỉnh tăng nhân tụng, nhưng không tốt bằng chính mình tự tụng, vì công đức này đều là của mình làm nên. Phải tuyệt đối lưu ý, trong thời kỳ siêu độ, nên đoạn tuyệt tất cả thức ăn mặn, tất cả những thứ như thịt, hành, hẹ, tỏi, rượu và thuốc hút, toàn bộ đều phải dứt hết. Bởi vì nếu dùng miệng ăn đồ mặn hôi tanh tụng kinh, thì chẳng thể có chư thiên nhân quỷ thần nào đến nghe kinh, chúng sinh sẽ không được lợi ích, mà như vậy đối với Phật Pháp cũng không cung kính. Vậy thì làm sao có được công đức? Những con vật bị giết, nếu như không siêu được, thì bệnh chồng con rất khó lành. Nếu cả hai có thể nghiêm hành, tuân thủ giới luật, thì Phật, Bồ Tát nhất định sẽ gia hộ cho các con. Hòa thượng nhắc nhở thật thiết tha. Bà Chương lại hỏi. Dạ, chồng con hiện đang bệnh nguy, không biết có thể chết lúc nào. Tụng kinh như vậy có kịp không ạ? Chồng con, nếu chẳng giết vô số gà như vậy, thì thọ mệnh cũng chưa tận. Sát sinh là giảm thọ mà. Bởi vì vừa rồi con phát lộ ăn năn sám hối tận đáy lòng, nên hiện giờ bệnh của chồng con cũng có cơ may chuyển biến. Hãy chí thành sám hối, trợ giúp ông nhà tiêu trừ tội chướng. Nếu bản thân chồng con biết thành tâm sám hối, chí thành tụng kinh niệm Phật, nhất định sẽ chuyển nguy thành an. Phải tranh thủ nắm bắt thời cơ còn lại. Bà Chương vào bệnh viện thì thấy chồng mình đã có thể ngồi dậy được và đang ngồi trên giường. Hỏi thăm mới biết ông mới vừa nôn ra ống nhổ hơn 2 chén rưỡi đàm mũ, hơi thở cũng đã thông. Đây là từ hồi bệnh nặng tới giờ, lần đầu ông có thể nôn được đàm ra. Bà Chương vô cùng mừng rỡ, sẵn dịp đem lời hòa thượng dạy kể cho chồng nghe. Chồng bà vừa mừng vừa sợ. Hôm sau, cả hai quyết định xuất viện về nhà. Họ nói với bệnh viện, dù sao thì chúng tôi cũng hết thuốc chữa rồi. Hai vợ chồng làm y theo lời hòa thượng dạy. Không bao lâu, cái ông Chương bị ung thư phổi suýt chết kia đã ra khỏi cửa tử trước sự ngạc nhiên của toàn thôn. Chưa hết, ông còn có thể chạy xe đạp. Việc này là đầu đề cho toàn thôn vây quanh hỏi thăm. Sau đó, một cơn mưa lớn trút xuống làm dột nhà ông. Ông liền trèo lên mái nhà tu bổ chỗ rò rỉ, khiến dân làng kinh ngạc, suýt xoa mãi không thôi. Thiếu niên bớt lương. Một ngày vào năm 1995, nơi nhà khách từ viện Ngũ Đại Sơn có 20 mấy người chờ đợi được thỉnh giáo hòa thượng diệu pháp. Những người này đến từ trời Nam đất Bắc, luân phiên nhau hỏi, mà vị sư phụ sung mãn trí huệ kia, các vấn đề khách nêu lên dù nặng đề đến mấy, ngài đều giải đáp hết sức ổn thỏa, dễ dàng. Tất cả giống như vừa trị bệnh là thấy có hiệu quả ngay, lay người tỉnh mạnh, khiến cho người nghe cảm giác như được uống cam lồ, pháp hỷ tràn trề, sung mãn. Bạch sư phụ, con từ Đài Loan sang Đại Lục khám bệnh, 3 năm trước con bị bệnh nặng lắm, sau đó toàn thân phát đau đớn, bị hành hạ, còn ăn uống không có vô, ngủ cũng không được nữa, tứ chi nó uể oải không có sức lực, thống khổ vô cùng sư phụ ơi. Các bệnh viện lớn ở Đài Loan có chẩn khám con là không có ra bệnh, họ chỉ nói là công năng thần kinh thực vật bị rối loạn cái gì đó. Con đã tiêm nè, châm uống đủ thứ thuốc, nhưng vô dụng hết, mà uống nhiều thuốc vô còn bị tác dụng phụ nữa. Thân thể của con này ngày càng suy. Lần này con đến Bắc Kinh khám, họ cũng chẩn đoán anh nói y như ở Đài Loan vậy đó, không ai tìm ra nguyên nhân gì hết. Con chán nản quá trời quá đất luôn. Trước khi về Đài Loan, con muốn lên Ngũ Đại Sơn bái Bồ Tát. Vừa rồi có nghe một cái lão tiên sinh đi cùng xe, luôn miệng tán thán ngài. Nếu như mà ngài có thể chữa lành bệnh cho con, thì tốn bao nhiêu con cũng trả hết. Người đang nói, khoảng hơn 30 tuổi, thân hình gầy ốm, ngũ quan, tuy đoan chánh, nhưng sắc mặt rất âm u. từ anh ta thoát ra một luồng tà khí hắc ám, so với các thiện chứng đang ngồi tại đây thì rất là tương phản. Âm thanh sư phụ không cao, nhưng đầy nghiêm nghị, lạnh nhạt. Ngài nói: Anh chẳng phải là đồ đệ ta, không cần gọi ta là sư phụ, ta cũng không phải là đại phu, không có khám bệnh, càng chẳng dám lấy tiền của anh. Anh hãy đi về mà thỉnh các vị cao minh khác đi. Nói xong, hòa thượng truyền lệnh đuổi khách, khiến những người ngồi tại đó rất ngạc nhiên. Xưa nay, ngài chưa từng đối với ai như vậy. Người Đài Loan này cảm thấy rất khó chịu, gương mặt xám vàng của anh ta bỗng đỏ phừng phừng lên. Anh tức giận nói: Nhà Phật không phải chuyên trao giảng từ bi hay sao? Lý do nào mà ông không khám cho tôi mà khám cho người khác không vậy? Lại còn muốn đuổi tôi đi về nữa, trong khi tôi chưa hề đắc tội với ông mà. Sư phụ sắc lạnh và thật nghiêm: Ngay cả cha mẹ sinh thành dưỡng nuôi mình mà ngươi còn dám đánh mắng, thì còn sợ gì chuyện đắc tội với ta? Câu này khiến anh ta lập tức giống hệt như quả bóng bị xì hơi. Anh có vẻ sững sờ, mắt mở to kinh ngạc, sắc mặt từ đó phừng chuyển sang tái nhợt, không nói ra được một lời. Các vị trong nhà khách im tiếng lao sao, mọi nhãn quan đều đổ dồn về anh ta. Hơn một phút trôi qua, anh dũng nhận thưa: Ngài sao mà biết việc của con? Trong đây đâu có ai quen biết con đâu. Ta đâu cần người khác mách, vì trước ngực ngươi có viết rõ ràng bốn chữ: Ngỗ nghịch bất hiếu, rất to kìa. Nghe nói vậy, anh kinh hãi cúi đầu xuống nhìn vào ngực mình để kiểm tra. Ánh mắt người trong khán phòng thấy đều dán chặt vào ngực của anh, cùng tìm tòi soi mói, nhưng không thấy có gì khác lạ. Lúc này, anh đột nhiên đứng dậy, tiến tới mấy bước, quỳ sụp xuống dưới chân hòa thượng, dập đầu đến chảy máu, run rẩy ai cầu sư phụ cứu anh. Anh kể, mình từ bé là một thiếu niên bất lương, mấy cái chuyện trộm cắp, đánh nhau, chửi rủa người anh đều phạm. Anh không nghe lời cha mẹ dạy, sau đó bị trường học khai trừ, anh trôi dạt khắp nơi rồi gia nhập băng đảng xã hội đen. Anh chuyên thu tiền bảo kê, gạt lừa con gái, cướp bóc, không ác nào mà không làm. Cha anh tức giận, đánh anh, cha anh phản công, khiến cho ông ngã nhào trên đất. Anh còn xô té luôn mẹ, và tuyên bố nếu ai muốn quản giáo anh thì sẽ phóng hỏa, thiêu rụi trụi lũi cả nhà. Phụ thân anh tuổi cao, giận quá, sinh bệnh, nằm liệt giường. Mẹ anh hàng ngày phải chăm sóc cho ông. Lại sợ anh ở ngoài tạo họa, gieo ác, cha mẹ anh không bao lâu nối tiếp nhau qua đời. Anh ta hướng về Hòa Thượng Diệu Pháp khai báo những hành vi ác liệt đã qua của mình. Khi kể đến song thân tạ thế, thì anh không ngăn được nghẹn ngào, bật khóc to. Thế là một khối đá cứng cỏi, ương bướng khó điều phục đã bị uy đức của sư phụ làm cho mềm nhũn, phải mộp đầu phủ phục. Trong lòng tôi hết sức cảm thán, xem ra người tốt người xấu gì dưới con mắt của sư phụ đều giống như có chữ viết lên trên thân họ, ngài đều nhìn thấu hết. Hòa thượng dịu dàng nói: Được rồi, đứng dậy đi. Nếu đã kêu ta là sư phụ, thì phải nghe lời ta dạy. Có làm được không? Anh ta vui mừng, nói lia. Dạ được, con làm nổi mà, con nhất định sẽ sửa lỗi, nguyện làm người tốt kể từ đây luôn. Được rồi, ta thu nhận con làm đệ tử. Anh ta sung sướng, dập đầu lia lịa. Người tại khán phòng cũng xôn xao đứng dậy, thành kính chắp tay. Hôm nay họ được chứng kiến một hoạt cảnh cảm động nên hoan hỷ tán thán không thôi. Hòa thượng bảo một tăng sĩ trẻ: Hãy dẫn hắn lên chánh điện, dạy hắn cách lễ bái sám hối, để hắn lạy ngàn lạy tại đại điện, bao giờ tạ tội xong hãy trở ra. Sau một tiếng rưỡi, lúc anh Đài Loan ấy trở ra hướng sư phụ đảnh lễ, thì trong anh đã thần thanh khí sáng, linh hoạt tươi tắn, giống như hai người trái ngược, hoàn toàn khác hẳn với lúc đầu. Anh tự thuật, mình đã phát nguyện trước Phật, từ đây quy y Phật môn, sửa đổi hướng thiện. Và sau khi phát nguyện xong, anh cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm thoải mái, dường như bệnh tật đã lành. Tất cả những gì xảy ra trước mắt khiến người tại hiện trường tán thán không ngớt. Phật nói, tất cả chúng sanh đều có Phật tính, đều có thể làm Phật, chỉ vì vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc. Phật lại nói, biển khổ vô biên, quay đầu là bờ, buông dao đồ tể, lập tức thành Phật. Trước mắt, anh thiếu niên bất lương ngày xưa, từng tạo tội bất hiếu ngỗ nghịch, bị trời đất khiển trách, phải khô mang hình phạt, lãnh báo hiện tiền, bệnh tật hành thân triền miên. May gặp minh sư hóa độ, mới biết sám hối tỉnh ngộ, tẩy tâm đổi mặt. Đây đúng là kinh nghiệm và bằng chứng mà trong kinh từng nói. Phật là vị đại y vương chân chánh, Phật Pháp có thể trị 48.000 bệnh. Tôi lại một lần nữa được chứng kiến quy luật Phật Pháp vô cùng. Phật Pháp tại thế gian, bất ly thế gian khác. Chỉ cần chúng ta bình thường sống, không cẩu thả, mảy tơ, thì sinh hoạt ngày thường đối với Pháp luôn tương ưng và chắc chắn có thể thanh trừ những hiểu lầm miệt thị Phật giáo là mê tín vậy. Bệnh trời cho. Đầu năm 1994, Giả Tiên Sinh, chồng Lý nữ sĩ bị bệnh ghẻ. Toàn thân anh ta nổi đầy ghẻ, vừa chảy mủ, vừa nhức nhối khó chịu, đã chữa chạy khắp nơi, đông y, tây y, nhưng đều không thấy kết quả. Lý nữ sĩ gọi điện cho tôi, ngỏ ý, chị rất muốn đưa chồng đến gặp Hòa Thượng Diệu Pháp, nhưng lại ngại chồng mình toàn thân nổi ghẻ lở, không tiện gặp ai. Trong lòng hiện đang rất mâu thuẫn, do dự khó quyết. Ai dè, ba ngày sau, Lý nữ sĩ gọi điện đến, cao hứng báo tin cho tôi, bệnh lở loét của chồng chỉ trong một đêm miệng ghẻ đã khô, thôi không chảy mủ nữa. Đây là kỳ tích kể từ hồi anh bị bệnh tới nay, chưa từng có được, nên chị rất phấn khởi, quyết định đưa chồng mình tới bái kiến sư phụ. Tối hôm đó, Lý nữ sĩ cùng chồng đến, tôi vừa gặp, thấy chồng cô cao 1m8, thân hình cân đối. Dung mạo anh tuấn hào hoa, trông có vẻ là một nhân tài. Hai vợ chồng vừa bước vào cửa đã hướng về Hòa Thượng Diệu Pháp hành lễ, khẩn cầu ngài từ bi cứu giúp. Vừa ngồi xuống, Lý nữ sĩ đã hỏi sư phụ, anh ấy trong một đêm mà ghẻ hết chảy nước, hiện giờ trên thân không còn lở loét, bệnh đỡ rất nhiều, việc này là thế nào, xin Hòa Thượng chỉ giáo cho con. Hòa Thượng hỏi, con có từng đến chùa cầu Quan Thế Âm Bồ Tát phải không? Lý nữ sĩ đáp, nửa năm trước bệnh của anh ấy vô phương điều trị, con luôn đến chùa lại Phật Quan Thế Âm Bồ Tát cứu giúp, cầu cho bệnh anh ấy sớm lành. Sư phụ nói, các con có thể tới đây, chính là nhờ con kiên trì bái Quan Âm Bồ Tát, nay được cảm ứng. Nói rõ ra là thiện căn các con sâu dày, cùng Phật có duyên, thế nhưng chồng con bị bệnh là báo ứng của riêng bản thân. Do y có phạm lỗi, làm sai, việc này chỉ có y tự mình nhận ra lỗi, chịu sám hối và thệ hứa vĩnh viễn không tái phạm, thì bệnh mới khỏi hẳn. Chư Phật Bồ Tát luôn hy vọng người phạm lỗi biết cải tà quy chánh. Sau đó, sư phụ quay hỏi chồng Lý nữ sĩ, để xác định câu nói của sư phụ hỏi chồng Lý nữ sĩ có đúng hay không. Giả Tiên Sinh đáp lia, dạ đúng, dạ đúng, sư phụ nói không sai. Hòa Thượng tiếp lời, mỗi cá nhân vì không biết Phật Pháp nên luôn phạm lỗi, thậm chí còn làm việc ác. Anh nếu như đối với những điều ác từng làm trong quá khứ, chân thành phát lộ sám hối, thì có lẽ bệnh sẽ lành. Giả Tiên Sinh nói, con là một người nghĩa khí, việc hại người chưa bao giờ làm qua, ngay cả chuyện đánh mắng, gây gổ cũng chưa từng phạm. Sư phụ đành phương tiện nói nhỏ, mời Lý nữ sĩ ra ngoài, sau đó ngài mới hỏi lần nữa. Xin Dạ tiên sinh, hãy tự kiểm xem mình có làm gì xấu không? Nhưng Dạ tiên sinh vẫn nói, chưa từng làm qua điều gì xấu, vẫn tỉnh khô như không hề có việc gì, còn bảo sư phụ nếu biết thì nói ra giùm. Hòa thượng thở dài, bảo. Ngươi bị bệnh nặng tới nước này, mà vẫn còn chấp mê bất ngộ. Hãy xem vợ ngươi vì ngươi, mà chí thành lễ bái. Cầu Phật gia hộ cho ngươi kìa. Bây giờ ta hỏi ngươi một việc. Lúc ngươi 20 tuổi, có kết bạn với một cô nương thấp hơn ngươi một chút. Mặt trái xoan, da trắng, tóc thắt hai bím chăn. Thấy ông Giả có vẻ bất ngờ, sư phụ bồi thêm. Cô ta thường mặc cái áo hoa trắng mà ngươi tặng cho cô ta. Có việc này không? Vừa rồi bình tĩnh tự hào bao nhiêu, thì bây giờ Giả tiên sinh mặt mày tái nhợt, hai mắt kinh hãi, nhìn sững hòa thượng, y lắp bắp. Cô ấy là bạn học. Theo con từ thành thị đến nông thôn, cùng đăng ký ở chung trong một hộ. Vì sao ngài biết cô ấy? Vậy ngươi nói xem, quan hệ giữa đôi bên là thế nào? Dạ, chỉ là chút tình cảm thoáng qua thời tuổi trẻ thôi. Vậy à, không đơn giản như vậy đâu. Bởi vì ngươi đã dùng thủ đoạn gạt lừa, cưỡng đoạt cô ta. Cuối cùng thì dứt bỏ cô ấy. Đúng không? Giả tiên sinh bị chấn động đến run người, ông vội quỳ xuống dưới chân sư phụ, căng thẳng nói nhỏ. Xin sư phụ ngàn vạn lần đừng để cho vợ con biết, con thật sự có yêu cô nương kia. Sau đó... Hòa thượng nghiêm nghị nói, vẻ gay gắt. Sau đó, còn có mấy cô nữa, cũng bị ngươi dụ dỗ chiếm đoạt, thậm chí kết hôn rồi, trước khi dính bệnh. Ngươi vẫn còn thông gian với vợ con người khác, đúng không? Lúc này, toàn bộ ác hạnh tà dâm của Giả tiên sinh trong nhiều năm nay đều bị vạch trần, không sót tí gì. Mới vừa rồi, anh còn cao giọng, dương dương tự đắc, xưng mình là bậc quân tử. Bây giờ thì thần sắc giống như phạm nhân, toàn thân sung lẩy bẩy, anh phủ phục dưới chân sư phụ, không ngừng dập đầu, van xin tha thứ. Sư phụ, con có tội, con sẽ không dám như vậy nữa. Tôi chứng kiến cảnh này, trong lòng cả kinh chấn động, thật là lưới trời lồng lộng nhưng khó thoát một còng lông. Cho dù tội gian dâm của anh không bị quốc pháp trừng trị, nhưng anh hiện giờ, tim kinh thịt rung giống như đang bị tuyên án tử, cả người hình như không còn hồn vía. Sư phụ oai vệ giống hệt như vị phán quan, giống dạc ra lệnh. Trước tiên, hãy đứng dậy và ngồi xuống đi. Ngươi không những là quan dâm vợ con gái người, mà còn dối lừa phụ mẫu, phản bội vợ nhà, bất trung, bất hiếu, là kẻ đạo tặc thực sự. Tất cả lỗi dâm vọng, không ác nào mà ngươi không làm, là chẳng biết cải tà quy chánh. Không bao lâu, toàn thân ngươi sẽ lở loét thê thảm và chết. Chết rồi, ắt đọa địa ngục không nghi. Giả tiên sinh một lần nữa, lại quỳ xuống. Thiết tha hướng đến sư phụ dập đầu hành lễ, hứa từ rày về sau sẽ không dám làm việc xấu nữa. Ông khóc to, cầu xin ngài nhận ông làm đệ tử, phát thệ, từ nay xin thay đổi, sửa lỗi, gột rửa tâm. Nguyện là một Phật tử chân chính. Sư phụ khẽ gật đầu, biểu thị sự chấp nhận. Sau đó, ngài kêu người đi mời Lý nữ sĩ tới. Sư phụ hướng vợ chồng họ giảng ngũ giới, thập thiện, dạy cách sám hối, tiêu kiệt. Họ cung kính lắng nghe, mãi đến khi mặt trời ngã về tây, mới từ tạ ra về, ôm theo pháp hỷ sung mãn. Từ lúc gặp hòa thượng diệu pháp rồi, hai vợ chồng hàng ngày đều chí thành tụng kinh. Không lâu thì Giả Tiên Sinh khỏi bệnh. Lễ Phật, tụng kinh đã thành là công khóa hàng ngày của họ. Hai vợ chồng đồng tâm đồng đức, thành một gia đình Phật hóa mỹ mãn. Trong xưởng có gì, nhà tôi có đó. Hồng Tiên Sinh hơn 50 tuổi, là thợ may, làm trong xưởng cơ giới chính phủ. Một chiều nọ, ông đi cùng với lão cư sĩ đến bái kiến sư phụ Diệu Pháp. Vừa vào cửa, ông liền cười ha hả, chắp tay vái và cung kính khom mình 3 lần trước sư phụ. Ông tự tiện ngồi xuống, thoạt nhìn đã biết tính cách của ông rất sảng khoái. Cũng không đợi mời ngồi, sư phụ hỏi ông ta: "Chẳng phải vì đau lưng nên anh mới đến đây sao?" Ông có chút kinh ngạc hỏi: "Sư phụ, ngài thiệt là thần thông, con chưa nói mà ngài đã biết hết tất cả rồi." Nói xong, ông đứng dậy, vén áo chìa lưng ra. "Sư phụ coi nè, đai bảo hộ lưng của con nè." Chỉ thấy dây lưng ông mang là một vòng ruột xe chế thành, rộng chừng 15 cm. Ông ngồi xuống nói tiếp: "Con đeo ruột xe bảo vệ lưng đã gần 10 năm rồi. Bác sĩ nói là cơ lưng bị lao tổn, uống thuốc tiêm chích gì cũng vô hiệu hết á. Chỉ có thể nương vào cái thắt lưng tự chế này thôi. Nếu không có nó bảo hộ á, lưng của con khó mà nó thẳng nổi. Tất cả là do hồi trẻ con lao lực quá đó." Ngừng một lát, ông nói tiếp: "Nghe bạn con nói đó, ngài là một vị Bồ Tát sống. Ngài, xin ngài cứu con đi. Ngài phải trị lành lưng cho con. Rồi hàng ngày, con sẽ thắp hương, cúng lễ ngài, cho dù phải lại 100 lễ mỗi ngày, con cũng làm nữa." Nói xong, ông lại chắp tay vái sư phụ. Hòa thượng Diệu Pháp cười cười nói: "Thứ nhất, tôi không phải là Bồ Tát. Thứ hai, tôi không phải thầy trị bệnh. Nếu tôi mà là Bồ Tát, thì chúng ta còn có thể ngồi tại đây nói với nhau sao? Còn như tôi mà có thể trị bệnh, thì tôi phải đến bệnh viện để hành nghề chẩn khám. Thực ra, bệnh ông tốt hay không, quyền quyết định ở nơi bản thân ông. Bởi vì tháo chuông phải do người buộc tự tháo. Bây giờ tôi hỏi ông, nếu như bảo ông không hút thuốc, không uống rượu, không trộm cắp, không ăn mặn, ông làm được hay không?" "Chỉ cần bệnh con có thể lành, kêu con giữ giới gì con cũng làm hết á. Nhưng mà con không phải là trộm hay là đạo tặc gì đâu nghe." Lưng ông ngoài cảm giác đau ra, có lúc còn thấy bị sức ép rất nặng nề, phải không?" "Dạ đúng rồi, giống như là có mấy chục ký đè nặng trên lưng của con vậy á." "Ông có lấy trong công xưởng các thứ như sắt, bản lề, đinh, ốc vít gì không? Có khi xách cả rương đem về nhà không?" Ông nghe xong, ngồi ngay người ra, lát sau gật đầu nói. Ông Hồng phân trần biện bạch: "Quả thật là có việc này á, bởi con là thợ trong công xưởng. Ở hiên lầu á, thiền trước được ngắm trăng mà. Thời buổi này á, có ai mà không lấy chút đồ của quốc gia làm của riêng, như vậy á mà gọi là ăn trộm hả? Trời ơi, ngay cả trưởng xưởng của tụi con á cũng lấy đồ đem về nhà kia kìa." "Đem tài vật quốc gia về nhà làm của mình, không phải trộm thì là gì? Vậy ông đường đường chính chính lấy đồ mang về nhà sao? Hay là len lén bỏ đồ vào trong cái cà mèn cơm trống, rồi mắt trước, mắt sau, đem ra khỏi xưởng? Có phải vậy không?" Hòa thượng nghiêm nghị chất vấn. Câu hỏi này khiến ông Hồng sợ chết cứng, ông mở to mắt nhìn sững hòa thượng, nói không ra lời. "Không chỉ như vậy, ông còn lấy kềm, tua vít, dây thép, lấy sắt thép trong xưởng về, chế thành các vật dụng tư gia như ống khói, kỳ hút rác, bếp, lò, đũa, kẹp gắp." Ông Hồng đột nhiên chất vấn sư phụ, hỏi hòa thượng làm sao mà biết được chuyện này. "Thì chính chúng đang đè trên lưng khiến ông thẳng người không nổi đó." Tôi đột nhiên cảm thấy thư phòng giống như viện thẩm vấn Hào khí bừng bừng lúc tiến vào phòng ban nãy của ông Hồng đã biến thành ủ rũ tang thương. Ông gắng gượng một cách đáng thương, nhỏ giọng nói. Nhưng mà con lấy về á, không phải là cho một mình con xài đâu, cũng không có đem đi cầm hay là đi bán gì á, đa số là đều cho bạn bè nè, láng giềng nè. Ông cũng biết rồi đó, do công nhân lương thấp, dù sao cũng là đồ của nhà nước mà, kể cả thủ kho cũng làm vậy á. Đây á, vốn là công việc đồng tình thông cảm, nói chung là cùng hỗ trợ lẫn nhau, là chuyện bất tuyên trong công xưởng. Nhưng mà con đâu biết như vậy là ăn trộm. Vừa rồi sư phụ nói á, con nghe như là sét nổ giữa trời quang, khiến tâm tư chấn động thất tỉnh luôn á. Đúng là trời cao có mắt mà, đồ công á, con lén lấy về, ngài biết hết trơn à. Hơn nữa tất cả các thứ đó, giờ đều đè trên lưng con nè, đây đúng là ác giả ác báo mà. Bao nhiêu năm nay á, con bệnh ngày càng nặng, ồ té ra đồ con lén lấy ngày càng nhiều tạo thành. Hôm nay con mới biết á, muốn người đừng biết, chỉ là mình đừng có làm thôi. Câu nói này thiệt là đúng ghê á, mà con xin đảm bảo với sư phụ nha, bắt đầu từ nay trở đi á, con quyết nghiêm trì điều kiện của ngài, không hút thuốc nè, không uống rượu nè, không ăn mặn nè, không trộm lấy tài vật của quốc gia nè. Ngày mai á, con sẽ đi thỉnh tượng Phật về thờ phụng. Con hối hận vì mình tin Phật pháp quá trễ như vậy, nếu không á, con đã không làm mấy điều xấu rồi. À ngài ơi, cho con hỏi cái nha, con phải tụng đọc sách Phật nào vậy? Tôi thật không ngờ ông Hồng có tâm tỉnh giác cao đến như thế. Nghe ông bày tỏ lòng ăn năn sám hối, nội tâm của tôi tràn trề pháp hỷ. Ngó bộ sư phụ cũng vui giống như vậy. Tôi nói, tôi sẽ tặng vài sách Phật cho ông đọc trước, sau đó ông có thể đi chùa tỉnh kinh sách Phật về xem. Ông cảm ơn, rồi lại hỏi, những vật trước đây con lấy trong công xưởng đem về á, nay có thể quy ra thành tiền, đem trả lại được không vậy? Hòa thượng nói, ông nếu như đi trả như thế, phiền phức sẽ càng to. Hiện giờ trong tâm biết lỗi sám hối, tội như vậy cũng tiêu trừ. Nếu muốn hoàn nợ cho công xưởng, thì ông có thể lấy công chuộc tội, ráng làm nhiều việc, cống hiến cho công xưởng để bù đắp. Đồng thời phải giải thích cho thân hữu, hiểu để họ tránh lỗi này, để họ không còn tham chiếm tài sản quốc gia làm của riêng. Ông phải đem thân mình làm gương, giữ phẩm hạnh thanh cao trong sạch. Đây chính là biết nhận lỗi, cải hối. Đã biết thì phải thực hành, nhất định có thể đem công đức bù đắp lỗi xưa. Lúc ra về, ông Hồng trang trọng đón nhận sách Phật, cung kính nói với hòa thượng. Ngài hãy đợi xem nha, nếu như con không biết hối cải á, thì rất có lỗi với ngài á. Nửa tháng sau, ông Hồng tới chỗ tôi, vào cửa liền khấu đầu trước tượng Phật giữa nhà. Sau khi đứng dậy, ông vén y phục cho tôi xem, khoe dây bảo hộ lưng không còn nữa. Ông hớn hở nói, trời, hôm bữa từ ở đây trở về nhà, con thấy bệnh mình đỡ hơn phân nửa luôn á. Những gì mà hòa thượng yêu cầu á, con đều tuân thủ làm hết luôn á. Con đã lập bàn thờ Phật nè, với lại cái tủ đựng kinh sách nè, rồi con đã thỉnh tượng Quan Thế Âm về, sớm tối thắp hương lễ bái. Nói chung là mỗi ngày đều xem kinh Phật giảng dạy, trời, phải nói là hay thiệt là hay luôn á. Đến nay á thì nói chung là con à, cái tâm nó đã an rồi nè, khí hòa, bệnh cũng lành hết rồi. Những ngày tháng này á, gia đình tụi con á mừng vui giống như là Tết vậy. Con cảm tạ hòa thượng nhiều lắm. Dạ. Tôi nghe xong, trong tâm cũng vui lây theo ông. Hồng huynh quả là buông giao đồ tể thành Phật liền là vậy đó. Dùi lỗ lấy nhọt. Cao tiên sinh tuổi hơn 40, thể cách tráng kiện, làm nhân viên bảo vệ tại một công ty lớn. 3 năm trước, do vì hay bị nhức đầu, nên đi bệnh viện kiểm tra mới phát hiện trong đầu có cục bú đè dây thần kinh dẫn đến nhức đầu. Thế là bác sĩ dùi một lỗ hổng trên đầu để lấy mụn nhọt ấy ra. 2 năm sau, lại phát hiện trong đầu có một mụn to, bất đắc dĩ lại phẫu thuật một lần nữa. Năm nay bác sĩ kiểm tra, nói tại chỗ dùi lần trước lại mọc ra một cái mục lớn hơn. Bác sĩ phán là lần này không thể dùi đầu nữa, vì làm như vậy sẽ nguy hiểm tánh mạng. Trong tình huống bó tay hết cách này, ông liền đến thỉnh cầu Hòa Thượng Diệu Pháp khai thị. Hòa Thượng nói: Ông ngày trước có công tác trên biển phải không? Do ông đã từng giết rất nhiều rùa, hơn nữa còn bắt rất nhiều cá sống to bự, đóng đinh trên gián, rồi mới đánh dãy moi ruột đó. Dạ đúng, con từng đi hải quân 3 năm, trường kỳ sống trên đại dương, hàng ngày đều bắt cá ăn, biển sâu nên cá đặc biệt to, có con dài hơn cả chục mét nữa, cá bự và dãy dộ dữ quá, con liền dùng cái cây đinh to cũng đóng vô đầu nó, dính lên trên gián, sau đó con bắt đầu đánh dãy nè, moi ruột nè. Ủa, mà sao sư phụ có thể nhìn thấy đoạn quá khứ của con tài như vậy? Bởi vì ngày xưa ông đóng đinh vào đầu cá, cho nên bây giờ ông bị bệnh cứ phải vùi đầu để chữa trị. Cá sống bị đóng đinh trên gián đau đớn dãy dụa, nó đang còn sống mà bị ông đánh dãy, mổ ruột, moi nội tạng. Cảnh ấy cực kỳ tàn nhẫn. Vậy nên báo ứng cũng sẽ đến với ông từng lần một. E rằng trên đầu ông không chỉ khoan 2-3 lỗ mà thôi. Nếu như bị chết liền thì tuyệt không đáng sợ. Nhưng đáng sợ là suốt năm phải triền miên bị thống khổ hành hạ, dày dò trên giường bệnh. Sống không bằng chết, không được thiện chung. Lời Hòa Thượng nói như sấm động, lấy người tỉnh dậy từ cơn mê. Sư phụ, ngài thần thông quảng đại, xin hãy cứu con. Sư phụ hiền hòa nói: Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Đến nay, thì ông phải trả báo những tội lỗi ngày xưa. Chính người buộc là kẻ phải tháo gỡ. Chỉ cần ông thành tâm sám hối, thì dứt hẳn sát sinh, phát tâm ăn chay hẳn và niệm Phật thật nhiều, thì có thể chuộc được lỗi xưa. Cao Tiên Sinh ngay hôm đó lập tức bắt đầu lễ Phật, tụng kinh Địa Tạng, và tại Phật tự lập bài vị cầu siêu cho những loài ông đã giết. Mãi đến 2 năm sau, lúc ông tạ thế, ông đều luôn tụng kinh niệm Phật. Ông đã không còn bị khổ não hành hạ nữa. Chỉ đáng tiếc là ông qua đời lúc chưa đầy 50 tuổi. Niệm kinh bái Phật cố nhiên có thể giúp Cao Tiên Sinh không bị thống khổ dày vò tiếp tục. Nhưng do nghiệp sát của ông quá nặng nên bị giảm thọ. Phật lực dù quảng đại cũng không qua nổi nghiệp lực chúng sinh. Cho nên chỉ có thành tâm sám hối, nguyện đoạn nghiệp sát, không ăn đồ mặn, tanh hôi, ngăn tuyệt nhân gieo tội mới là căn bản cầu phúc, cầu thọ. Nhai xương múc tủy. Mùa hạ năm 1996, vợ một phú ông từ Đài Loan đến. Bà bị bệnh viêm xoang mũi ngót 10 mấy năm chưa khỏi, nên phải sang Đại Lục. Lên Ngũ Đài Sơn, xin bái kiến Hòa Thượng, cầu ngài chỉ ra nguyên nhân căn bệnh. Sư phụ hỏi: Lúc bà kết hôn, gia cảnh bên chồng không được tốt lắm, phải không? Dạ đúng vậy. Sau khi kết hôn, sinh con đẻ cái nhiều, gia cảnh ngày càng tệ, đời sống rất chật vật, gian khổ. Dạ đúng vậy. Thỉnh thoảng, bà đi chợ mua mấy con cá, nấu xong thì luôn đem món ngon nhất dâng cho mẹ chồng. Mình cá, đuôi cá cũng phân chia cho các con ăn. Còn lại xương đầu cá, bà không đành quăng bỏ đi, nên bỏ vào miệng, nhai nát, múc tủy đó. Sau này, dù gia cảnh có giàu có rồi, nhưng tập quán cũ bà đã huân sâu, nên vẫn tái diễn. Cho đến nay, thì lúc ăn cá, bà vẫn thích nhai xương, nuốt tủy nó. Phải vậy không? Đúng vậy, thưa sư phụ. Bởi vì đã thành thói quen rồi, con thấy xương cá ăn rất là ngon. Nhưng thức ăn của con ăn là tam tịnh nhục mà. Chẳng phải nói là cho phép được ăn sao? Ăn tam tịnh nhục là cách giảng pháp dành cho người mới nhập môn theo Phật giáo. Bởi vì nếu bảo người bỏ ăn mặn liền, thì e rằng nhiều người không làm nổi. Vì vậy mới đề nghị họ không sát sinh, ăn tam tịnh nhục, chỉ là cách thức Đức Phật phương tiện dẫn dắt chúng sinh. Tùy theo công phu tinh tấn không ngừng niệm Phật tụng kinh, mà tự nhiên họ không còn tơ tưởng tới chuyện ăn mặn nữa. Nếu nói rốt ráo thì ăn thịt chính là sát sinh, mà cần phải sớm đoạn trừ và nghiêm trì giới sát mới đúng lý. Bà vẫn không hiểu, hỏi lại. Sư phụ ơi, ăn xương cá, đầu cá mà cũng có tội nữa hả? Thịt và xương đều là các phần trong thân thể động vật. Chúng ta thường dùng từ rút gân, lột da, nhai xương, nuốt tủy. Nói như thế cũng để hình dung, diễn tả tâm trạng người đang sân hận nữa. Phải biết, động vật trong lúc bị ta sát hại, lòng tràn đầy niềm kinh sợ trước cái chết đến gần, và đối với người sát hại nó, cũng như sức căm hận người ăn nuốt nó. Bởi vì tất cả chúng sinh, thông thường ai cũng đều chấp vào thân thể của mình, rất yêu quý thân mình, cho rằng cái nhục thể bị ăn đó là của mình. Vì vậy, dù chết, thần thức hoàn toàn không chịu lìa xa thân thể. Bất kể là thân đương sự bị băm dặm, nuốt sống hay đã làm chín như quay, nướng, chưng xào. Chỉ có bậc giác ngộ, những vị tu hành mới không chấp thân. Còn kẻ tu kém, tình chấp cao, sân hận nhiều, thì rất chấp. Do vậy, mặc dù đã chết, thần thức con vật khi thấy xác thân mình bị băm dằm, xào nấu, nhai nuốt, nó cảm thấy vô cùng thống khổ, đau đớn. Do vậy, khi người ăn thịt ra tay rút gân, lột da động vật, nhai xương, nuốt tủy, thậm chí đút tàn sát động vật thảm thương, đâu phải chỉ dung đau là kết liễu xong mạng nó, mà thống khổ gieo cho con vật không ngừng gia tăng, nên lòng oán hận nó đối với ta rất sâu thâm. Chính vì nguyên nhân này mà bà phải mang bệnh vào thân, bệnh hoạn chất chồng và hay gặp cảnh họa vô đơn chí. Vì vậy mà người tu hành tin thờ Phật không nên ăn tam tịnh nhục, càng không thể ăn nội tạng động vật như tim, gan, phổi, mắt, lưỡi, óc, tủy, vân vân. Đừng có ngu muội tin là ăn gì bổ đó, đừng cho rằng ăn như thế mới có công dụng đại bổ dưỡng. Quý vị đâu biết rằng ăn nội tạng càng nhiều là cùng các loài động vật ấy kết oán thù càng sâu. Lâu ngày nội tạng trên thân mình sẽ phát sinh nhiều bệnh hiểm. Sư phụ, vậy thì đáng sợ quá. Vậy bệnh viêm xoang của con có thể chữa lành không sư phụ? Với điều kiện, bà phải chân thành sám hối, thệ nguyện dứt hẳn ăn mặn, làm nhiều việc phúc thiện và cần phóng sinh cho nhiều vào. Nếu như mỗi ngày, bà có thể tụng một bộ kinh Địa Tạng, hồi hướng cho chúng sinh trong pháp giới, nhất định sẽ được cảm ứng lành. Phóng sinh thì phải thả chỗ nào cho cá dễ sống, không nên thả nó vào ao người nuôi cá để chờ ăn thịt. Nên thả trong sông biển, ao hồ rộng lớn, để nó có thể thực sự đào sinh. Các loại điểu cầm thú rừng cũng vậy, hãy thả nơi nào an toàn cho nó. Nếu như kinh tế khá, có thể phóng sinh ba ba và nhiều loài động vật khác, sẽ càng có nhiều công đức lớn, bù đắp lỗi xác ngày xưa. Chúng nó có linh tính, công chừng đời nay cũng có thể báo đáp ân tình của bà. Các báo đáp này chúng ta cũng thường thấy. Xong rồi, giờ bà đã có đủ niềm tin để giữ giới, vĩnh viễn không sát sinh và vĩnh viễn không ăn mặn chưa? Dạ được, trở về con nhất định làm theo lời của sư phụ dặn. Nhai xương, nuốt tủy có thể chiêu bệnh tật đến, đây là lẽ đương nhiên. Lần này tôi được nghe sư phụ thuyết kỹ nên có ấn tượng rất sâu. Vì vậy đã cẩn thận ghi chép lại, hy vọng được các pháp lữ chú ý xem và nên cẩn trọng để cùng thu hoạch lợi ích. Điền phần bà nhà giàu ở Đài Loan kia, về sau bệnh viêm mũi đã dứt hẳn triệt để. Bà còn quay trở lại Ngũ Đài Sơn để kể lễ nỗi niềm tri ân và tha thiết bái tạ hòa thượng. Cư sĩ cũng phải có đủ đức hạnh. Năm 1993, anh thờ họ Lý đến nhà tôi, nghe sư phụ giảng pháp, phát tâm tin Phật. Nửa tháng sau, anh xin quy y Tam Bảo, còn cầm tờ chứng nhận quy y đến khoe tôi. Từ đó, mỗi ngày nghỉ phép chủ nhật, anh đều đến chùa công quả, tình nguyện làm bảo vệ, giữ trật tự cho pháp hội. Nửa tháng trôi qua, tôi đang cùng với các bạn bàn luận Phật pháp tại nhà, thì anh Lý cùng vợ đến thăm. Chào hỏi xong, thì họ ngồi một bên, nghe chúng tôi nói chuyện. Đợi chúng tôi đàm đạo xong, vợ anh Lý mới thổ lộ. Hôm nay, tôi vốn là muốn tìm Tôn Huynh để nói lý đây. Nhưng vừa rồi, nghe những lời Tôn Huynh nói với mọi người, toàn là dìu dắt, hướng dẫn họ hướng thiện. Tháng trước, khi chồng tôi ghé nhà Tôn Huynh rồi, về nhà anh ấy bảo là muốn làm cư sĩ. Nửa tháng sau, thì anh ấy quy Phật làm cư sĩ. Chị ngừng một lúc, rồi nói với vẻ ấm ức. Nhưng tôi không hiểu thế nào gọi là cư sĩ. Những tưởng ông xã học được vài điều hay, hoặc làm nên việc tốt chi đó, ai dè, từ hôm ấy trở đi, cứ mỗi chủ nhật thì ông đến chùa, nói là đi công quả hộ pháp. Tối đến thì đem trái cây, nhang, dầu về nhà, còn nói là hiện nay người tin theo Phật nhiều lắm, cúng phẩm cũng nhiều vô kể, các thứ dầu, hương, trái cây, bánh, gì cũng có. Các tu sĩ ăn đâu có hết, nên cư sĩ đến công quả thì phải chia cho. Tôi nghe vậy, thấy so với việc ổng đi làm kiếm tiền cũng đâu có khác gì. Vậy mà còn khoe là đi công quả hộ pháp cho chùa nữa chứ. Tôi thấy làm vậy hình như không có hợp lý chút nào. Còn hoang đường hơn nữa là hàng ngày tan sở về thì ổng cứ khoanh hai đùi lại, khoe là mình đang ngồi tĩnh tọa. Nhưng cứ một chút là kêu tôi bưng nước, một chút thì kêu cho đồ ăn. Tôi nói tôi bận nấu cơm, ông hãy tự phục vụ đi, thì ổng nói mình mắc ngồi, không thể buông ra được. Thiệt là tức chết đi, làm cư sĩ kiểu như vậy thì chẳng phải làm cha người ta sao? Hay ổng đã được tấn phong trở thành nhân vật cao cấp tầm cỡ nào rồi? Nếu thật vậy á, thì tôi cũng muốn làm cư sĩ, ngồi luyện công đả tọa giống như ổng, để xem ai hầu ai cho biết. Hôm nay tôi ôm một bụng tức anh ách đến để đầu lý cùng Tôn Huynh đây. Chỉ nói một hơi khiến tôi cực kỳ chấn động. Té ra câu chuyện tôi nghe đồn về các cư sĩ Phật tử dành nhau phân chia cúng phẩm trong chùa là sự thật. Hôm nay mới được nghe tận tai là bằng chứng hiển nhiên thực tế. Thậm chí, tôi còn nghe vì phân chia cúng phẩm không đều mà xảy ra ẩu đả nữa. Tôi từng xem kinh, thấy ghi như thế này. Một hạt gạo thí chủ nặng như núi Tu Chi, ăn mà không tu hành, phải mang lông đội sừng đền trả. Thế thì, những phẩm vật đàn việc cúng dường Tam Bảo, ủng hộ chư tăng đi tu, duy trì Phật pháp trường tồn, thì làm sao cư sĩ có thể lấy đem về nhà được chứ, lại còn phát sinh ẩu đả tranh giành nữa. Đây là việc rất có tội. Người xuất gia tiếp nhận của mười phương cúng dường, nếu như không tu hành đúng pháp, sẽ phải đọa vào ác đạo, huống chi là hàng cư sĩ tại gia. Tương lai không những đọa địa ngục khó lên, mà các phúc báo đang có hiện đời cũng có thể bị mất sạch. Xin điều một thí dụ. Nếu hòa thượng giới hạnh tình nghiêm, thì phúc của ngài giống như là một vùng đất tốt, màu mỡ, phì nhiêu, mười phương thiện chúng đến cúng dường là gieo hạt phúc trên đất đó, đất nhất định sẽ hồi báo hậu hỷ cho người siêng năng gieo trồng. Nếu hòa thượng giới hành không nghiêm, giống như đất xấu cằn khô, vô phương cho người thu hoạch tốt, ngay cả phần thu hoạch của bản thân cũng bị cỏ hoang lấn chiếm, cuối cùng khó tránh cảnh mất mùa. Huống nữa, chúng ta thân là cư sĩ, phước điền đã không bì kịp hàng tu sĩ, vì sao có thể đem tập khí xấu xa, đầy tâm tham sân si đến cửa Phật thanh tịnh làm loạn như thế chứ? Hòa thượng Diệu Pháp từng nói, nếu như đàn việc cúng dường thực phẩm mà tăng nhân ăn không hết, chẳng tiện cất chứa, thì có thể phân cho cư sĩ mang về nhà, nhưng phải được trụ trì đồng ý. Và các cư sĩ khi nhận quà, muốn kiệm phước, thì có thể căn cứ đại khái giá trị món đồ mình cầm đó, mà bỏ tiền vào thùng phước xương để tạo thêm công đức. Hoặc người công quả có thể cầm ra chợ bán, đem tiền về cho chùa. Đây cũng là đúng pháp, là biết tích lũy công đức, biết sợ tổn phước. Hộ trì chùa vốn là bổn phận của cư sĩ, sao có thể mượn cớ đó, nhân danh này nọ để dơ vét tài vật, lại còn khởi tâm tham tranh giành ẩu đả nhau? Hành vi mê muội này chỉ càng làm cho Phật giáo bị mang ảnh hưởng cực xấu mà thôi. Nhân đây, tôi khẩn thiết xin các bạn đạo cư sĩ, làm việc xong nên dành thời gian tụng kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện và kinh Lương Hoàng Sám. Chúng ta hãy mang tâm chí thành tha thiết tụng đọc, nhất định sẽ sinh tâm đại tàm quý, tiêu diệt các chướng, tu được phúc vô lượng. Mục đích của chúng ta học Phật là phải thu hoạch trí huệ, bụi trần hiệp giác, gột sạch tam độc, tham, sân, si, huân diễm đã lâu trong đời ngũ trược từ vô thủy kiếp đến nay. Người có trí, một khi vừa nhận ra tật tính hay tập khí xấu của mình là nguyên nhân khiến mình bị đọa vào ba đường dữ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, thì sao có thể thấy sai còn phạm tiếp, tự dìm mình vào vực thẳm, vạn kiếp khó ngoi lên? Cư sĩ đến chùa thì phải nghiên cứu pháp như thế nào để thâm nhập kinh tạng, trí huệ như biển, phải luôn học và hành theo hạnh Phật. Chỉ khi trí huệ chân chánh được khai mở, chúng ta mới biết tin sâu nhân quả báo ứng, mà cẩn trọng mới cảm động vì tấm lòng đồ sinh vất vả của chư Bồ Tát, Thánh Hiền Tăng. Phật không bao giờ vì người có tấm phái quy y mà bao che dung túng hoặc giáng tội trừng trị ai không có phái quy y. Phật luôn đem bi tâm tha thiết tuyên dương chân lý, hy vọng mọi người có thể từ trong mê giác tỉnh quay về, ly khổ được vui. Những con đường đạo trong kiếp nhân sinh phải do chính mỗi người chúng ta tự bước đi. Hiểu rõ điều này, cư sĩ chúng ta phải biết kiệm đức, tích phúc, đến chùa bằng tâm tu sửa, khiêm cung, hộ pháp về tăng, chân thành học hỏi giáo lý, làm đúng theo lời Phật dạy, để tự lợi, lợi tha, viên mãn. Tổ kiến và nhà ở. Có hai vợ chồng dắt hai đứa con trai khoảng mười mấy tuổi đến xin gặp Hòa thượng Diệu Pháp để thỉnh giáo. Bọn họ ba năm trước từ Đài Loan ra nước ngoài định cư. Trước tiên, họ tạm thuê một phòng để trú ngụ và dự tính là sau này sẽ chọn mua một biệt thự thích hợp để ở. Nhưng việc mua nhà khó thành là do cả nhà bốn người ý kiến luôn bất đồng. Hễ chồng ưa thì vợ không chịu, hoặc ngược lại. Hay con thích thì cha mẹ không đồng ý. Chẳng dễ gì gặp ngôi nhà cả bốn người đều hài lòng, mà tới khi cả gia đình đồng ý, thì cắt cớ là chủ nhà lại không muốn bán. Cứ thế, diễn tiến này kéo dài ngót ba năm, cho đến nay họ vẫn chưa tìm mua được một ngôi nhà nào thích hợp. Điều này khiến cho họ suy nghĩ mãi mà không hiểu tại sao. Do hai vợ chồng rất kính tin Phật, họ đâm ra hoài nghi, nghĩ là chắc phúc báo bản thân mình không đủ, cho nên nhân dịp nghỉ phép họ mới sang đại lục lên Ngũ Đại Sơn bái Phật, thỉnh cầu Hòa thượng Diệu Pháp giải nghi cho họ. Nghe họ kể lễ, sư phụ mỉm cười, dịu dàng hỏi hai đứa con trai. Hai con tính tinh nghịch, có ưa chọc phá tổ kiến không vậy? Nghe sư phụ hỏi, cả nhà bốn người không hẹn mà đều bật cười. Người mẹ nói. Dạ, hai cháu hồi nhỏ rất ưa phá tổ kiến, nói là muốn nghiên cứu cấu tạo tổ kiến, còn khen trong tổ thiết kế rất là hay, có cung điện cho kiến chúa, có danh trại oai nghiêm cho kiến thợ, còn có rất nhiều thực phẩm kho lẫm. Dạ, hai cháu nghiên cứu chơi nghịch say mê đến quên cả ăn uống. Sư phụ nói, hai cháu này ưa chọc phá tổ kiến, hủy đi bao ngôi nhà lũ kiến, thiên gian vạn khổ, tạo dựng nên, còn phá hoại, làm tiêu tan số thực phẩm suốt bao năm dài lũ kiến đi khắp nơi tha về tích trữ. Việc làm của hai cháu đã khiến chúng mất chỗ an thân, an nghỉ. Vì lý do đó mà ngày nay các con ở đâu cũng không yên, tìm nhà không ra. Đây chỉ mới là sơ báo. Nếu các con chẳng biết sám hối sửa lỗi, thì trong tương lai, dù bản thân có được nhà ở, nhà chúng con sẽ rơi vào trường hợp nhà bị hủy hoại bất ngờ. Cho dù các con giàu sang đến mấy, tương lai cũng khó thoát khỏi cảnh có lúc phải chật vật tìm kiếm món ăn. Quay sang hai người lớn, Hòa Thượng Quở. Còn hai con nữa, thân làm cha mẹ, đã quy y cửa Phật nhiều năm, vì sao có thể đứng yên nhìn mặc tình con mình làm việc tổn đức như thế mà không ngăn cấm, khuyên dạy chúng? Nuôi mà không dạy là lỗi của cha mẹ. Các con phải biết nhân quả báo ứng như bóng theo hình. Nếu các con sớm sám hối, tạo phúc, siêng năng tụng kinh, hồi hướng công đức cho hàng ngàn, hàng vạn con kiến đã bị các con làm tổn hại thân mạng lẫn tài sản, thì có lẽ sẽ thay đổi được tai nạn trong vị lai. Hiểu rõ chưa? Hai vợ chồng được Hòa Thượng khai thị xong, xúc động, ăn năn sám hối thưa. Sư phụ, đệ tử đã biết lỗi, mặc dù quy y nhiều năm, cứ tưởng là chúng con biết ăn chay niệm Phật, như vậy là đủ rồi. Không ngờ, chuyện lại nghiêm trọng đến như vậy. Sau khi chúng con về, cả nhà sẽ sám hối trước Phật và tụng kinh Địa Tạng, chú Đại Bi hồi hướng công đức đến cho lũ kiến. Như vậy có được không thầy? Lành thay, được rồi, các con lúc nào cũng phải ghi nhớ kỹ. Tất cả chúng sinh đều có khả năng thành Phật. Cho nên, không được xem thường loài vật, không được tùy tiện làm hại chúng sinh. Thai phụ tụng kinh Địa Tạng. 4 năm trước tôi quen một cô gái tên Hải Ba là sinh viên, tính điềm đạm xinh đẹp, rất thông minh. Cô nguyên quán ở Đông Bắc, sinh ra trong một gia đình rất tin Phật. Đầu năm nay Hải Ba có thai được 7 tháng. Cô kể tôi nghe đứa con trong bụng cứ trồi đạp tứ tung làm cô đau đớn và hỏi tôi có cách gì giúp cô không. Tôi bảo cô nên tụng mỗi ngày một bộ kinh Địa Tạng, như thế liên tục suốt 7 ngày, vừa có thể giúp tiêu trừ nghiệp chướng đời trước, vừa giúp bình ổn nhân duyên quan nghiệp tiền kiếp giữa hai mẹ con. Ngoài ra, làm như vậy, lúc sinh nở sẽ dễ dàng, không bị thống khổ, mà đứa con sinh ra cũng được an lạc, dễ nuôi. Cho dù có lúc phát bệnh, thì cũng sẽ mau lành bệnh. Nếu như bây giờ cô có thể bắt đầu ăn chay thì càng tốt hơn nữa. Hải Ba lại hỏi tôi, trứng gà có ăn được không? Tôi nói, trên thị trường hiện nay, chuyện nuôi gà đẻ trứng, nếu là trứng không trống, thì cô có thể ăn. 2 tháng sau, Hải Ba gọi điện cảm ơn tôi, khoe là cô mới từ sản viện về nhà, tất cả đều thuận lợi. Cô còn vui vẻ báo tin, lúc tôi đề nghị cô tụng 7 bộ kinh Địa Tạng, trong lòng cô đã thầm phát nguyện tụng 49 bộ. Thật may, nghĩa là vừa tụng xong 49 bộ thì cô nhập viện. Hôm sau, đi sinh con. Lúc sinh, bác sĩ kêu cô ráng sức, Lúc đó cô muốn điền danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát, nhưng cô mới vừa nghĩ vậy thì đã nghe bác sĩ nói thấy đầu hài nhi rồi. Khi bác sĩ bảo là bé trai sinh ra rất mũm mĩm, khỏe mạnh, cô mừng phát khóc luôn. Cô nằm viện muốn ngày, thấy các sản phụ khác đều phải sinh mổ, chỉ có mình cô là sinh dễ. Nguyên nhân là do y viện gia tăng thu nhập, các sản phụ vì muốn sinh thuận lợi đều để cho bác sĩ mổ lấy con. Nhưng ai cũng hiểu, sinh mổ vừa làm tổn thương thân thể, lại vừa hao tài. Thực sự là do nghiệp lực chiêu cảm nên thôi. 10 ngày sau, Hải Ba gọi điện tới, kể là hôm xuất viện về nhà, đứa bé không hề khóc dù một chút, nhưng 3 ngày sau thì lại khóc, hiện giờ còn khóc liên tục cả tuần nay, bú sữa cũng khóc, nhì cũng không chịu, bé còn phát sốt nữa, chẳng biết là nguyên nhân gì. Tôi hỏi, cô có ăn thức gì khác hay không? Cô giải thích do mẹ chồng từ quê lên, thấy cô ăn chay không ăn thịt, nên rất tức giận, bà khăng khăng bắt cô phải ăn cá trích để tẩm bổ thân thể. Vì vậy, cô phải miễn cưỡng ăn để cho bà vui. Rồi cô than, mẹ chồng còn đòi giết gà mái hầm cho tôi ăn nữa, tôi phải làm sao bây giờ? Tôi bảo, cháu bé sở dĩ khóc lóc ầm ĩ là do từ lúc cô tụng cho nó 49 bộ kinh Địa Tạng thì nó đã tiêu nghiệp, lại tăng thêm huệ căn, cho nên nó không muốn bú sữa có độ mặn. Nếu như cô không có ăn thịt cá, chắc chắn bé sẽ không khóc. Hải Ba nói, mẹ chồng tôi ngày mai sẽ giết gà, vậy phải ứng phó ra sao đây? Tôi nói, để không làm tổn thương tình cảm mẹ chồng, cô có thể nhượng bộ ăn chút gà cá, nhưng tuyệt đối không nên giết sống, mà hãy mua đồ bán sẵn ở ngoài chợ. Dù vậy, bản thân cô hàng ngày đều phải vì gà cá đó trì chú giảng sinh, hồi hướng công đức cho nó, làm giảm đi tâm oán hận vì bị tàn hại giết ăn. Hải Ba bèn thương lượng cùng mẹ chồng. Lúc đứa bé bú sữa, nó vẫn khóc, nhưng bú xong thì im lặng ngủ. Hải Ba nghĩ thầm, thằng bé xem ra cũng biết thông cảm cho tình cảnh khó xử của mẹ nó. Thân mẫu Hải Ba vốn là người ăn chay niệm Phật thuần thành. Mấy ngày sau, bà từ Đông Bắc lên thăm cháu ngoại. Hải Ba kể, thằng bé vừa thấy bà ngoại đã cười, nhưng khi thấy bà nội đồi bồng là nó khóc, còn bà ngoại đưa tay bồng thì nó không khóc, khiến cho bà nội nó không hiểu tại sao. Mẹ ruột Hải Ba biết nguyên nhân đứa bé bú sữa khóc, nên chẳng muốn Hải Ba tiếp tục bị ép ăn mặn. Thế là bà viện cớ nơi đây phòng ốc không rộng rãi, xin phép mẹ chồng để đem Hải Ba và cháu ngoại về Đông Bắc nuôi. Đến nay, nhìn thấy thằng bé lanh lẹ, khả ái, ngày một lớn khỏe, cả nhà, ai cũng mừng. Giải thích. Trong kinh Địa Tạng, phẩm thứ 6, Phật dạy, về sau, nơi cõi ta bà này, nếu có người nào mới sinh con trai hay con gái, nội trong 7 ngày, sớm vì đứa trẻ mới sinh ra mà tụng kinh Địa Tạng và niệm danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng đủ 1000 biến, thì đứa trẻ mới sinh ra đó được thoát khỏi tội đời trước đã từng gây ra và sẽ được an ổn, vui vẻ, dễ nuôi và sống lâu. Còn nếu đứa bé ấy đã có sẵn nhiều phước rồi, thì phúc thọ càng tăng hơn nữa. Ăn thịt, chướng ngại, thiện chung. Có một người phụ nữ hơn 50 tuổi, từng niệm Phật nhiều năm, hiện đang mắc bệnh tiểu đường. Hòa thượng Diệu Pháp bảo là do bà sát sinh quá nặng, mà chiêu cảm nên. Bà kể, mình hồi nhỏ nhát gan, ngay cả con sâu cũng không dám giết. Khi sư phụ hỏi bà, có thường ăn thịt cua sống ven biển hay không? Bà kinh ngạc sững người, liền khai ra mọi sự. Con gái bà được phái qua Nhật Bản mấy năm, năm nào cũng rước bà qua Nhật ở trên 1 tháng. Do bà không ăn thịt, nên con gái bà tuần nào cũng lái xe đưa bà ra nhà hàng hải sản tươi sống ven biển. Còn giải thích là ăn thịt cua chân cách thủy, đâu do mình giết nó. Hòa thượng Diệu Pháp bảo bà, những con cua biển đó, nhân vì thực khách đòi ăn, nó mới bị bếp sư hấp chết. Ngài lại bảo, những món này, cho dù là khi mua bà thấy nó đã chết, hay dù mua từ ngăn đông lạnh, hoặc được người làm xong cho bà ăn chín. Nếu nói một cách nghiêm nhặt, đều tính vào tội tạo nghiệp sát sinh cả. Bởi vì nếu như người ăn mặn giảm thiểu, thì hành vi giết chóc cũng ít đi. Nói cho rốt ráo, thì ăn thịt động vật chính là tạo nghiệp sát sinh. Sư phụ thấy bà vẫn còn ngơ ngác, chưa hiểu, liền khai thị tiếp. Có người sát sinh rất nhiều, thậm chí chỉ làm công việc phụ sát sinh, nhưng hiện tại thấy họ rất mạnh khỏe, song có người mới giết qua một lần loài động vật nào đó, hoặc vừa mới ăn qua loại thịt nào đó, thì bệnh lại phát ra. Nguyên nhân là do nghiệp lực và phúc báo mỗi cá nhân tích lũy không đồng. Giống như có người mỗi ngày uống một cân rượu trắng, ngày ngày đều uống, trong thời gian ngắn vẫn không sao. Nhưng có người ngay cả nhấm chút rượu, thậm chí đến rượu bia cũng không uống được. Hễ uống là say. Đây chính là do mỗi cá nhân tửu lượng không đồng. Nhưng đối với hạng người có sở thích không tốt, ưa tạo nghiệp sát sinh, ưa ăn thịt động vật, thì sớm muộn gì quả báo cũng đến. Vì tham ăn ngon, muốn khoái khẩu mà người ta mặc tình tàn sát động vật, và thèm ăn mỹ vị máu tanh mà tự chiêu vào mình mầm mống oán hận, họa tai. Nên nói, bệnh tùng khẩu nhập là như vậy. Hòa thượng lại hỏi bà. Nhà bà có lư hương đồng giả đồ cổ không? Dạ có. Bà lộ vẻ rất kinh hãi, hai mắt nhìn hòa thượng trân trối. Bà cất đó ở đâu? Hình như ở trên sân thượng à. Khi bà về, mau lấy ra rửa sạch để ráo. Phàm là đồ cúng, nếu không dùng, cần bảo tồn, xử lý cho ổn, hoặc là chuyển tặng cho người, đừng tùy tiện đặt để bừa bãi, như vậy là không cung kính. Hòa thượng nói tha thiết. Tôi đã nhắc bà hai điều. Nếu như biết lỗi sám hối, bệnh của bà sẽ dần chuyển tốt. Nếu muốn thực sự khỏe mạnh, thì nên dứt hẳn thịt cá, ăn chay trường. Ăn thịt chúng sinh mà niệm Phật là tham dục chẳng đoạn, tội lỗi không đoạn, danh hiệu Phật và tâm khó thể tương ưng. Dù niệm hơn trăm năm cũng khó về cực lạc. Tại Hồng Kông và ngoại thành Cửu Long, thường có người đem tượng Bồ Tát Quan Thế Âm, Tổ sư Đạt Ma, Tế Công tùy tiện bỏ ngoài ven lộ, làm thế là không cung kính. Xin hãy cẩn thận tránh điều này, hy vọng quý vị biết sai liền sửa. Bồ Tát là người tự giác bổn tính, khéo phổ độ, như Địa Tạng Vương Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát, đều là các bậc đại Bồ Tát hóa độ chúng sinh, thoát ly khổ nạn. Kiếp người nhiều đau khổ, may là trong biển khổ còn có Bồ Tát trợ giúp, đời nay có thể được thân cận, nghe danh Bồ Tát. Chính là nhờ nhiều đời quý vị tu thiện căn, tạo phúc đức nhân duyên sâu, mới có được điều đáng quý khó được. Bồ Tát là đệ nhất bảo tàng trong nhân thế. Nếu quý vị đem từ Bồ Tát vứt bỏ ngoài đường, nghĩa là vứt bỏ bảo tàng, đoạn mất duyên lành, tổn thất lớn nhất, vẫn là bản thân. Thật là đáng tiếc. Đọc nhiều kinh Phật, tăng trí huệ. Hồ nữ cư sĩ hướng về Hòa Thượng Diệu Pháp thỉnh giáo, bà bị bệnh tim 3-4 năm nay, mặc dù đã đi bệnh viện chữa trị, nhưng lúc tốt, lúc xấu. Sau đó nhờ người giới thiệu kể là, sư phụ giảng giải Phật lý rất hay, nếu tin theo không ăn thịt sát sanh, hàng ngày niệm Phật và làm thiện thì có thể khiến cho tim khỏe lại. Thế là bà vội quy y Phật môn, nhưng không biết bệnh bà bao giờ mới lành. Sư phụ mỉm cười hỏi bà. Đạo hữu Không có ăn chay à? Thưa, con ăn chay. Tôi cảm thấy bà vẫn đang ăn cá, tôm cua, nhất là rất ưa ăn tôm càng. Không chỉ tự bà ưa ăn, mà còn giới thiệu bạn bè đến tiệm X ăn và còn ca ngợi. Quảng cáo tiệm đó nấu rất ngon. Bà có làm vậy hay không? Hồ cư sĩ nghe sư phụ nói, rơi nước mắt hỏi. Ôi sư phụ, cá tôm cua mà cũng thích là thịt sao? Con vẫn nghĩ là mình đang ăn chay đó. Sư phụ nói. Cá tôm cua, nếu không phải thịt thì bà cho là gì? Là rau cải à? Đệ tử Phật giữ giới không ăn mặn và không ăn các thứ hành, hẹ, tỏi. Bà phải biết là không ăn mặn bao gồm các loài động vật có mạng sống, có máu thịt. Mà cá, tôm, cua là động vật, chúng vẫn có mạng sống. Bà phải dứt ăn mặn, ăn chay cho đúng, thì bệnh mới chuyển tốt được. Dạ vâng, thưa sư phụ, từ giờ con sẽ bắt đầu lại. Con sẽ không ăn các loại động vật bao gồm cá, tôm, cua. Bà Hồ nói. Sư phụ lại khai thị. Đệ tử Phật không những tự mình giữ giới sát, dứt hẳn ăn thịt, không uống rượu, không hút thuốc, cũng chẳng nên giới thiệu người đến chỗ nào đó ăn thịt, bày cho họ hút thuốc hay nhậu nhẹt, lại càng không thể kinh doanh các thứ ấy. Bởi vì luôn bán rượu, thuốc, thịt cho người dùng ăn là phạm tội, giống như tự mình không hút thuốc lại bán cho người hút, thì lỗi cũng đồng vậy. Do bà có giới thiệu người đi ăn đồ mặn, nên phải nhận ra lỗi ấy mà sám hối. Sư phụ, con đã hiểu rõ. Từ nay về sau, không những tự mình ăn chay, mà nhất quyết sẽ chẳng xúi người đi ăn đồ mặn nữa. Tôi ngồi bên cạnh nghe sư phụ và bà Hồ nói. Không nhịn được, bèn góp lời. Bà cảm thấy tim có dễ chịu hơn không? Bà ngẩn người một chút, rồi sau đó hiểu ý tôi, cao hứng phát biểu. Ôi chào, thật thư thái lắm à. Đã rất lâu rồi, tôi chưa có được cảm giác nhẹ khỏe như thế này. Người tin thờ Phật, ăn chay, không những chỉ để trị lành bệnh, mà quan trọng nhất là phải hiểu rõ đạo lý cốt yếu trong vũ trụ nhân sinh. Phải nên xem các bộ Tâm Kinh, Kinh Địa Tạng, Pháp Bảo Đàn và Kinh Lương Hoàng Xám, vân vân. Còn có Kinh Lăng Nghiêm nữa. Đây là những bộ kinh giúp khai mở trí huệ, phân rõ 50 loại ma ngũ ấm. Có thể nhờ xem kinh mà đương theo đó, các vị tự xét hành vi của mình có phù hợp với chánh pháp hay không. Cho nên nói, chỉ có xem kinh mới tăng trí huệ. Thân phụ cầu siêu độ. Có vị bác sĩ họ Hoàng, đột nhiên mắc bệnh rất lạ, hễ trời vừa tối là hai mắt của ông đứng tròng, không nói năng, không ngủ nghê gì, mà còn tay đấm chân đá. Nhưng trời vừa sáng thì ông trở lại bình thường. Nghe nói từ hồi phát bệnh đến giờ đã có 6 bác sĩ chuyên khoa đến khám bệnh cho ông, nhưng thấy đều bó tay hết cách. Vợ của ông cũng thử trị liệu theo khí công đương thời, nhưng bác sĩ Hoàng chẳng tin, căn bản là không chịu đi. Sau đó, vợ bác sĩ Hoàng được Lý giáo sư nhiệt tâm giới thiệu, nên bà định đến cầu hòa thượng xem bệnh giùm cho. Bà Hoàng kể, chồng mình ngay cả khí công cũng không tin, vì vậy e là ông không thể đến để cho hòa thượng xem cho. Ông xã bà luôn cho rằng tất cả đều là mê tín. Sau đó khi về nhà, bà Hoàng kể ra chuyện này để thăm dò ý chồng thử. Nào dè, mắt bác sĩ Hoàng sáng lên, cuống quýt hỏi. Bà nói hòa thượng đó tên gì? Khi nghe nói đến mấy từ hòa thượng Diệu Pháp thì ông tỏ vẻ nôn nóng đến mức không thể đợi, nằng nặc đòi liên lạc với giáo sư Lý cho bằng được, còn ngỏ ý muốn bái hòa thượng làm thầy. Mấy ngày sau, tôi cùng giáo sư Lý, vợ chồng bác sĩ Hoàng lên xe đến Ngũ Đài Sơn để bái kiến hòa thượng cho kịp trước khi trời tối. Nhưng vì tôi đề nghị phải gọi điện trước nên sư phụ đã có chuẩn bị. Sư phụ hỏi bác sĩ Hoàng. Phụ thân của ông còn hay mất? Bà Hoàng đáp thay cho chồng. Dạ, mất đã gần 2 năm. Sư phụ nói. Ông có 2 người anh, nhưng phụ thân thương ông nhất. Lúc này, do trời đã tối, nên bác sĩ Hoàng hai mắt bắt đầu đứng trồng, một mực không nói năng chi. Bà vợ vẫn đáp thay. Dạ, sư phụ, ngài nói rất đúng, 2 người anh ở tại cố hương, còn ông xã con thì ở chốn thị thành. Từ nhỏ, ba chồng con thương anh ấy nhất. Hòa thượng giải thích. Cha của y lúc sinh tiền nghiệp sát tương đối nặng, nên sau khi chết phải thọ khổ tại ác đạo. Ông biết con trai có Phật duyên sẽ giúp giải cứu được mình, nên từng báo mộng cho y, nhưng y không tin. Vì vậy, để thoát ly khổ ải, ông ta bất đắc dĩ phải áp dụng hạ sách, dựa sát con để ép đó đến cửa Phật cầu cứu giúp. Các vị xem, hiện thời nhãn thần của y đã trở nên bình thường rồi phải không? Lúc này, mọi người quay sang nhìn bác sĩ Hoàng, thấy mặt ông đã trở nên hồng hào tươi tắn, đôi mắt đã linh hoạt trở lại như thường. Sư phụ lại nói tiếp. Đợi một chút. Trước tiên, các vị hãy dẫn y lên chánh điện bái Phật. Hôm sau, sẽ lập bài vị cầu siêu cho phụ thân y tại điện Địa Tạng Vương. Đương nhờ sức mạnh tụng kinh của chư tăng, phụ thân y sẽ ly khổ đắc lạc. Đột nhiên bác sĩ Hoàng bỗng quỳ xuống dưới chân hòa thượng, vẻ mặt kiên quyết, nài nỉ. Sư phụ, con muốn bái ngài làm thầy, xin thầy hãy thu nhận con. Bà Hoàng nghe nói thế, mặt lộ vẻ lo lắng, căng thẳng, chẳng biết làm sao. Chỉ thấy hòa thượng mỉm cười bảo. Được rồi, con hãy làm đệ tử tại gia của Phật Môn. Khi tôi hướng bà Hoàng giải thích đệ tử tại gia là thế nào rồi, thì bà mới thở phào. Nãy giờ bà lo là vì hiểu nhầm, cứ tưởng rằng chồng mình đòi xuất gia. Chúng tôi cúng vái chào sư phụ và đem cúng phẩm lên chánh điện, nhất tề bái Phật. Tối hôm đó, chúng tôi ngủ tại phòng chiêu đãi khách nằm ở ngoài chùa. Hơn nửa năm rối ren, cuối cùng bác sĩ Hoàng đã ngủ được bình an. Hiện giờ, bác sĩ Hoàng đang tập tu rất tinh tấn, siêng năng. Xưa nay, bản chất ông vốn ít nói, nhưng khi nghe mọi người tán dương bình, mặt ông tươi lên, hớn hở bảo. Đây là nhờ tôi nhân quả mà được phúc đó nha. Vị bác sĩ giàu kinh nghiệm, từng là nạn nhân và trực tiếp nếm qua chứng bệnh kỳ quái mà y học vô phương cứu chữa, chính nhờ sự trợ giúp của bậc cao tăng đắc đạo mà cha ông được tiêu trừ tốt nghiệp và ông có thể bén duyên sâu với Phật Môn như hiện nay. Thai nhi ưa nghe kinh Địa Tạng. Trần Nữ Sĩ là láng giềng của tôi, vừa rồi tâm sự. Con gái tôi có thai hơn 7 tháng, gần đây thai nhi ở trong bụng thường hay tay đấm chân đá, khiến mẹ của nó vô cùng đau đớn. Tôi bảo bà. Suy theo pháp lý Phật, thì đứa con trong bụng là nghiệt duyên, tìm tới đòi nợ hành hạ đây. Cũng có thể là do nghiệp sát sanh ăn thịt tạo thành. Tốt nhất từ hôm nay, thai phụ nên ngưng ăn thịt, tức là không ăn mặn mà ăn chay hoàn toàn. Bà bảo cháu hãy vì thai nhi tụng một bộ kinh Địa Tạng thử xem. Chỉ cần cung kính nhất tâm tụng sẽ có hiệu quả tốt. Tôi còn nói thêm. Nếu như thai phụ kiên tâm trì tụng 7 hộ kinh Địa Tạng hồi hướng cho cháu, thì sẽ giải trừ quan trái giữa hai mẹ con. Còn nếu như tụng kinh Địa Tạng rồi mà không có hiệu quả, thì tôi sẽ để con gái của bà ăn thịt lại. Tiếp đến, tôi đưa bà cuốn kinh Địa Tạng để đem về cho con gái tụng. Hôm sau, Trần Nữ Sĩ vui vẻ cảm ơn tôi. Bà nói. Dạ, đêm qua, tôi về nhà đem lời tiên sinh kể cho cháu nó nghe. Nó nghe xong thì lập tức tắm rửa, khởi sự tụng kinh Địa Tạng. Tụng xong thì thấy thai nhi để yên không đánh đấm nữa. Cuối cùng, đêm rồi con gái tôi cũng ngủ được an giấc. Đây là kỳ tích chưa từng có được trong mấy tháng gần đây. Đây là kỳ tích chưa từng có được trong mấy tháng gần đây. Đồng thời, con bà cũng từ bỏ thói quen ăn mặn. Trần nữ sĩ lại tán thán nói. Phật pháp thật quá linh nghiệm. Giá như con gái tôi được mách bảo sớm một chút. Ngày thường biết tụng kinh, thì đâu đến nỗi phải chịu khổ như vậy. Không bao lâu, con gái Trần nữ sĩ sinh ra một bé trai khả ái. Lúc sinh nở, hầu như không bị đau đớn. Suốt một tháng ở cử, mỗi ngày cháu được tụng một bộ kinh Địa Tạng. Trước đây, sản phụ ưa ăn mặn, nhưng kỳ quái là bây giờ hãy nghe đến thịt là rất ghét. Trần nữ sĩ hỏi tôi nguyên nhân vì sao? Tôi bảo, nghe mùi thịt rất không ưa, đó là nhờ công đức tụng kinh nên thân tâm được tịnh quá, khiến Phật tính vốn có tự hiển lộ, không còn muốn tiếp thọ thức ăn máu thịt của chúng sinh. Con gái bà giờ chỉ cần ăn nhiều thức ăn chay rau quả, thân thể nhất định sẽ tốt hơn trước. Bệnh trùng khẩu nhập, nếu muốn không bị bệnh, trong tâm phải thanh tịnh. Chúng sanh đều có tình, quý mạng phải hồ sinh. Lý nữ sĩ từ Đài Loan sang, thỉnh giáo hòa thượng Diệu Pháp. Mẹ chồng con thân không có bệnh gì, chỉ là mỗi khi ra đường chưa được 100 mét, thì hai cổ chân cảm thấy rất là thốn đau, phải ngồi nghỉ một chút thì mới đi tiếp được. Vì vậy, bà đã đi khắp các bệnh viện Đài Loan và Mỹ để chữa trị mà tìm không có ra bệnh. Xin sư phụ khai thị. Mẹ ngươi rất ưa ăn giò heo hầm phải không? Dạ đúng, thưa sư phụ. Ngài làm sao mà biết được? Mẹ con ngày nào cũng đòi ăn giò heo, nếu không ăn thì tối đó ngủ không được. Hãy về bảo với mẹ con, từ nay về sau không được ăn giò heo nữa. Nếu như bà có thể sám hối, hàng ngày chịu ăn chay niệm Phật, dần dần bệnh sẽ lành. Nữ sĩ nói. Vì sao lại không thể ăn giò heo? Sư phụ giải thích. Nhân thế nào, quả thế ấy. Người ưa ăn ngư nhãn, tức là con ngư của cá, thì hay bị bệnh mắt. Người khoái nhai cổ gà, thì xương cổ của họ sẽ có vấn đề. Người mê ăn lòng heo sẽ đau bao tử. Đừng có ngu si một bề tin theo thuyết, ăn cơ quan gì trên thân vật là tẩm bổ cơ quan đó trên thân mình. Nếu cứ tin rằng ăn các thứ đó vô sẽ bổ chỗ này chỗ nọ là hoàn toàn đại sai lầm. Ngoài việc tàn hại kẻ khác làm lợi mình, cuối cùng kết quả vẫn là tự hại. Chắc chắn sẽ bị báo ứng, phải bồi hoàn trả nợ mà thôi. Thai nhi nghe kinh giải oán hờn. Chàng trai Mạnh Vĩ và cô gái Trung Hồng là đôi tình nhân có đồng tín ngưỡng Phật. Sau khi kết hôn, cả hai đồng tâm đồng chí cùng tụng kinh, trì giới tu hành. Là gia đình Phật hóa gương mẫu, họ sống rất hạnh phúc, khiến các bạn đồng tu phải hâm mộ ước ao. Bạn gái Trung Hồng là Lan, sắp xỉ tuổi nàng, đã kết hôn trước. Trong thời kỳ mang thai, cũng nhờ Lan chí thành tụng kinh Địa Tạng, kinh Phổ Môn, khuyên ngăn gia đình không nên sát sinh giết vật cho nàng tẩm bổ. Nhờ vậy mà vợ chồng Lan cứ nối tiếp sinh ra những đứa con cưng xinh đẹp, đáng yêu. Những đứa bé nhờ ba mẹ tụng kinh mà sinh ra thường có chung một đặc điểm là rất thông minh, xinh xắn, linh hoạt, hay cười và ít khóc, chẳng làm rộn ba mẹ. Khi Trung Hồng mang thai, vì thương con, hai vợ chồng bắt đầu tụng kinh Địa Tạng, hy vọng sẽ sinh ra một đứa bé thiện căn sâu dày, xinh đẹp, ưng ý. Trong thời kỳ có mang, cái thai trong bụng Trung Hồng thường phản ứng mạnh bạo. Bé hành mẹ rất dữ, khiến nàng hay buồn nôn, bực bội, bị xương phù, xương thần kinh tọa bị đau, ăn không ngon, đêm chẳng ngủ an. Tóm lại, nàng nếm mùi đau khổ nhiều hơn những thai phụ khác. Chỉ có điều khiến cho cả nhà thấy an ủi là buổi tối trước khi lâm bồn, sau khi khám thai lần chót, thấy tim thai tất cả đều bình thường, bác sĩ dự tính ngày sinh sẽ đúng vào Mùng một Tết, đây là ngày khiến toàn gia càng hoan hỷ. Đêm giao thừa, nhà nào nhà nấy vui vẻ đoàn tụ, tiếng pháo nổ giòn tan, đứa bé trong bụng Trung Hồng cũng khua chân múa tay, đánh đấm lung tung. Mẹ chồng Trung Hồng nói, đứa bé này cỡ bộ rất nôn nóng muốn ra chơi pháo đây. Câu nói đùa của bà khiến ai nấy cười xòa. Nhưng thế sự vô thường. Tới ngày sinh mới biết đứa bé do bị cuốn rốn quấn quanh cổ mà chết. Chết ngay trong đêm giao thừa, chết sau lần cử động mạnh cuối cùng. Trong khi tất cả mọi người đều hân hoan nô nức ngóng trông chờ đợi bé ra đời. Tin dữ này đúng là sấm nổ giữa trời quang, không những khiến vợ chồng Trung Hồng bất ngờ và đau khổ tột độ, mà cũng khiến tôi hết sức kinh ngạc và thắc mắc, không sao hiểu nổi. Sáng hôm đó, khi Trung Hồng nhập viện chờ sinh và nhận được hung tin thai đã chết đêm qua, tôi cũng sốc đến quên bén luôn, đó là mùng một năm mới. Khi nhìn cảnh một người cha trẻ tuổi đứng chờ trước phòng sinh, nhưng chàng biết mình vĩnh viễn không còn được nghe tiếng khóc chào đời của con thơ, một người mẹ trẻ đợi lâm bồn, nhưng cô biết rõ mình không còn dịp để sờ vào thân thể nóng ấm đầy sức sống của con nữa. Lúc đó quả thực tôi nghĩ không ra lời lẽ nào trong nhân quả để mà an ủi họ. Trước tình cảnh này tôi nghĩ gì cũng không thông, tại sao trời cứ khăng khăng bắt hai vị Phật tử chí thành phải mang lấy họa lớn mất con. Điều này không những khiến cho cha mẹ hai bên mất đi lòng tin Phật, mà thân quyến họ còn được thể hung hăng một mực chỉ trích Mạnh Vĩ và Trung Hồng quá mê tín Phật giáo, có khả năng hai vợ chồng họ sẽ thối thất đạo tâm. Do vậy, dù đang ở trước sản phòng, tôi vẫn gọi điện kể cho Hòa Thượng Diệu Pháp nghe hết mọi sự. Thật là ngoài sức tưởng tượng. Sư phụ nghe xong, không nói nửa câu thương tiếc hay chi buồn. Lành thay, lành thay. Ngài còn sai tôi đi tìm Mạnh Vĩ hỏi ngay là, có phải hồi xưa ông nội anh hành nghề đồ tể và giết rất nhiều heo? Sư phụ còn giải thích cho tôi nghe. Thai nhi lần này, chính thực là oan gia, oán cừu, quyết lòng tới đòi nợ họ. Mà lại nói. Vì vậy mà kể từ lúc thần thức vừa nhập thai, ngày nào nó cũng hành hạ sản phụ, khiến cả nhà không được phút giây an ổn. Thế nhưng, nhờ hai vợ chồng Mạnh Vĩ, Trung Hồng thành tâm sớm tối niệm Phật, tụng kinh, nên thai nhi dần dần tiếp thọ Phật Pháp. Huống nữa cha mẹ đã vì thai nhi mà tụng kinh Địa Tạng, mà kinh này chuyên giúp tiêu trừ nghiệp chướng tiền khiên. Nhờ vậy mà trong suốt gần 10 tháng nghe kinh, thai nhi đã thực sự được lợi ích, do nghiệp chướng tiêu trừ và lòng nó cũng tiêu luôn niềm oán thù sân hận đối với ông nội Mạnh Vĩ, tiêu tan hẳn ý niệm muốn tìm con cháu hiện tại của ông mà báo thù. Hiện tại vong hồn thai nhi đã siêu thăng lên thiên giới tu hành rồi, nó chẳng còn quay lại thế gian để tìm kẻ thù báo oán làm chi nữa. Tôi liền hỏi sư phụ. Vậy thì vì sao thai nhi lúc sắp sinh mới chết? Có hai lý do. Một, mẹ con duyên phận chưa tận. Hai, thai nhi ưa nghe kinh thính pháp. Vì vậy mà nó một mực kiên trì đến phút cuối mới chịu lìa xa. Nói ngược lại, nếu như vợ chồng họ không tin Phật, chẳng chí thành niệm Phật tụng kinh, thì đứa bé này nhất định sẽ chẳng thể chết đi. Nó sẽ sinh ra thuận lợi, nhưng mà toàn gia bọn họ sẽ tùy theo tuổi tác trưởng thành của đứa bé mà phiền não ngày càng tăng. Cuối cùng, dòng họ Mạnh sẽ lâm vào cảnh gia phá nhân vong, sẽ bị hủy diệt hoàn toàn trong tay đứa bé này. Bởi vậy, khi thai nhi chết, ai nhìn vào cũng tưởng là bất hạnh, toàn gia ôm khổ đau thống thiết. Nhưng thực sự các vị đang được hưởng phúc tiêu tai họa đó, đây chính là điều đáng chúc mừng. Tôi nghe sư phụ giảng giải xong, tinh thần phấn chấn hẳn lên, mây đen nghi ngờ tiêu tan. Tôi lập tức đến chỗ Mạnh Vĩ, đang chìm đắm trong niềm bi thống, xác minh ngay mọi điều. Sư phụ vừa kêu tôi hỏi, té ra tất cả đều đúng y như vậy. Mạnh Vĩ nhìn nhận ông nội chàng thuở sinh tiền, chuyên sống bằng nghề đồ tể giết heo. Trước lúc chết, ông còn phát bệnh rất kỳ quái. Không những ra lệnh, kêu người phải treo ông lên, không ngừng dùng chùy đánh vào ông. Ông nói có làm như vậy thì ông mới thấy thoải mái. Ông chết rất thống khổ, không những ọc máu tươi mà ánh mắt cực kỳ hung dữ. Xưa nay Mạnh Vĩ không bao giờ nhắc đến việc tổ phụ lâm chung thê thảm cho người ngoài nghe. Rồi Mạnh Vĩ kể chuyện về ông Hùng, một người bạn của ông nội chàng làm nghề đồ tể mổ bò, mỗi ngày giết mấy con. Ông Hùng nhờ nghề này mà giàu có. Một hôm, ông Hùng đi chơi về, vừa vào nhà nằm nghỉ, thì bỗng than tức ngực, khó thở. Lát sau, vợ ông vào thăm, thấy ông nằm bất động trên giường, lay không tỉnh, gọi không đáp, bèn mời bác sĩ đến. Khi bác sĩ đến, thì thấy ông Hùng rống lên đau đớn, âm thanh giống như tiếng bò bị đập đầu. Tiếp theo, toàn thân co giật ghê rợn, rồi hộc máu chết. Ông chết cả buổi rồi, máu tươi vẫn còn ứa ra từ miệng. Nhìn cảnh này, ai cũng thất kinh. Con cháu ông Hùng nghe lời phụ thân chàng khuyên, bèn dẹp lò mổ, không theo nghề sát sinh nữa. Mạnh Vĩ kể, chàng đã chứng kiến nhiều cảnh chết chóc của những người làm nghề giết mổ gia súc và thấy rằng đa số họ, dù chết trẻ hay chết già, đều chết rất thảm. Và trước khi chết, miệng luôn ọc máu tươi. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho chàng nhất tâm học Phật. Tất cả chú bác và các cô của Mạnh Vĩ đều bị bệnh tật triền biên. Cha chàng bị đau, xương sống, xương sụn, đều nhức nhối. Bác chàng thì bị bán thân bất toại, nằm liệt trên giường 10 năm nay. Đến đời Mạnh Vĩ, anh của chàng chưa đầy 40 thì bị bệnh thần kinh, suốt ngày luôn nghi ngờ người ta nói xấu sau lưng mình. Anh không thể làm việc được. Còn Mạnh Vĩ và chị gái lúc nào cũng bị đau cột sống. Chị chàng còn phải mổ, nhưng trị không lành được. Hòa thượng Diệu Pháp còn nói, nếu như chẳng phải nhờ Mạnh Vĩ chuyên ăn chay, học Phật, tu tập, thì chàng cũng khó thể kết hôn, bởi do gia đình nghiệp sát quá sâu nặng. Số phận đã định là con cháu phải bình hoàng lụng bại. Bài pháp ngữ Hòa thượng Diệu Pháp vừa ban bố giống như trận mưa xuất hiện kịp thời, dưới tắt ngấm ngọn lửa tà đang thiêu đốt, nung nấu tâm can mọi người, giải trừ hết mọi nghi hoặc đang có trong lòng họ. Nhất là vợ chồng Mạnh Vĩ, Trung Hồng, họ đã chuyển buồn thành vui. Hai vợ chồng bây giờ học Phật, tập tu, càng thêm dũng mãnh, tinh tiến. Tôi tin họ chí thành như thế, chư Phật Bồ Tát cũng sẽ gia trì cho họ sớm sinh quý tử. Báo ứng không ngờ. 5 năm trước, Hạ Tiên Sinh hơn 40 tuổi, con trai ông là Cún được 12 tuổi. Ngay từ nhỏ, Cún đã hết sức ương bướng. Sau khi cho đi học, không những nó ham chơi, chẳng chịu học hành, ưa đánh nhau, lại thường xuyên trốn học. Cha mẹ, thầy giáo đều bó tay hết cách đối với thằng bé. Cún quậy tưng, làm cho cả nhà không được yên. Em gái Hạ Tiên Sinh một lòng tin Phật, biết đây là nghiệp báo oan gia đến đòi nợ. Cô muốn nhờ Phật Pháp giáo dục thằng bé, giúp anh mình giải mối lo. Thế là cô dẫn anh đến gặp Hòa thượng Diệu Pháp cầu cứu, cũng hy vọng anh Bình thấy ngài trí huệ mà phát tâm tin Phật. Hòa thượng chăm chú nhìn ông Hạ và hỏi: Ngày xưa anh có giết qua con chó nào không? Dạ không, xưa nay con chưa từng giết con chó nào hết á. Vậy sao? Con chó đó lông vàng, trên lưng có đốm đen. Lúc ấy anh khoảng chừng 20 tuổi. Hạ Tiên Sinh nhớ lại chuyện thuở xưa và nói: À, hồi đó con làm ruộng tại vùng Hắc Long Giang, do mấy thằng bạn đồng công tác suốt thời gian dài không được ăn miếng thịt nào nên lén trộm con chó vàng của làng bên cạnh á. Tụi nó thì bắt và giết chết con chó. Phần của con á chỉ phụ tá thôi, giúp á lột da, mổ bụng, làm thịt giùm thôi hả? Anh có ăn một chén thịt nữa mà. Dạ, đương nhiên là vậy rồi. Con đó phụ mà, không lẽ không ăn cho đỡ thèm. Anh đã lột da, lại còn mổ bụng, xẻ thịt chó. Làm vậy cũng đồng như giết nó. Đến thời điểm này thì chính con chó đó đã đầu thai làm con của anh, tìm anh mà báo oán đó. Mặt ông Hà đầy bất bình, tức tối nói. Ừ, như vậy thì vô lý quá, không đúng chút nào hết trơn á. Trước tiên á, con chó phải tìm kẻ bắt nó, giết nó, mà báo án mới hợp lý chứ. Dạ lại á, họ ăn thịt nó nhiều hơn con, mà tại sao là nhắm vô con? Con đâu phải là người giết nó. Sư phụ giải thích. Chuyện đến nay đã hơn 20 năm, có lẽ nó đã tìm tới những người kia báo thù rồi, nhưng không nhất định là phải đầu thai làm con của họ. Phàm những kẻ tham dự việc bắt chó, giết, ăn, sớm muộn gì đều phải trả báo hết. Còn như ai trả báo trước, ai bị báo sau, chuyện này không nhất định, bởi vì nghiệp lực và phúc đức mỗi người khác nhau. Nên thời gian trả báo cũng có sớm, muộn, chẳng đồng. Người có phúc báo lớn một chút, thì đời này, đời sau cũng chưa thọ báo. Đợi đến nhiều đời nhiều kiếp sau nữa, phúc hết, thì họ mới trả báo. Điều này vốn không nhất định mà. Hòa thượng thở dài, cố sức nhắc nhở ông Hạ. Ôi, ta biết, anh không tin những gì ta nói. Hôm nay, anh đến đây cũng là cùng Phật có duyên. Ta hy vọng anh có thể cởi bỏ phiền não, cho nên mới giảng về nhân quả cho anh nghe. Còn số mệnh anh, số mệnh gia đình đều nằm trong tay của chính anh. Tất cả đều có thể chuyển đổi được. Ngừng một chút, hòa thượng tha thiết nói. Nếu như anh có thể sám hối tội giết con chó, hàng ngày chịu khó tụng kinh Phổ Môn Quan Thế Âm Bồ Tát, hồi hướng công đức cho con chó đó, đồng thời dùng tâm nhẫn nại giáo dục con, thì con anh sẽ thay đổi tốt đó. Anh nếu càng chân thành, thì con của anh thay đổi càng nhanh. Nói ngược lại, nếu như anh không thể làm theo lời ta, đợi đến lúc con anh 17 tuổi, nhà anh sẽ phát sinh việc lớn, và sau đó anh có thể tạo họa sa vào lao ngục. Ngàn vạn lần chớ nên khinh thường. Hạ tiên sinh nghe xong không nói gì, mặt sụ xuống, hiện lộ vẻ không tin. Anh hoàn toàn chẳng muốn tiếp nhận lời khuyên vàng ngọc của hòa thượng. Thời gian qua như tên bay, chớp mắt con trai ông Hạ đã 17 tuổi. Trong quá khứ, suốt mấy năm ở trường học, hành vi xấu ác của thằng bé đã khiến cho nó bị đuổi học. Ông Hạ vì vậy phải tốn rất nhiều tiền để duy trì học bạ cho con. Nhưng ông vô phương dạy dỗ, thằng bé ngày càng hư đốn khó bảo, một mực kình chống cha. Vì nó mà vợ chồng ông Hạ thường xuyên cãi lẫy, thậm chí đánh nhau ầm ĩ. 5 năm sau, gia đình ông giống như chiến trường, không có ngày nào được an. Mùa xuân năm nay, đêm giao thừa, hai vợ chồng vì con mà gây gổ, dẫn tới đánh nhau tưng bừng. Người mẹ réo đứa bé trợ giúp. Thằng cún bây giờ cao 1m8, huyết khí bừng bừng, vừa nghe tiếng mẹ hô hoáng là nó chạy tới giữ chân cha lại, vật ông té vào, nó tiếp tục giữ chặt chân cha để mẹ nó đánh thỏa thích, cho đến khi ông ngất đi, họ mới kêu xe cấp cứu đưa vào bệnh viện. Cuối cùng, ông Hạ phải ly hôn, thằng con đi theo mẹ. Sau đó, còn xảy ra gì nữa thì tôi không biết. Tôi thực rất tiếc cho Hạ tiên sinh. 5 năm trước nếu như ông chịu nghe lời hòa thượng khuyên dạy, thì có lẽ đã tránh được những điều không hay cho ông lẫn thằng cún. Nhân chuyện này, tôi thắc mắc hỏi. Bạch hòa thượng, xin ngài hãy giải thích vì sao mang thân chó. Con người được tôn là loài chí linh trong vạn vật, biết bay đồ mặt, biết chế tạo đủ thứ vật chất văn minh để phục vụ cho cuộc sống của mình. Nếu làm người mà nhân cách phẩm hạnh không xứng với vị trí con người, cứ hành động phi pháp, trái đạo, luôn mưu hại kẻ khác, đánh mất nhân phẩm, thì cuối cùng sẽ thay đổi đầu mặt, làm kiếp thú. Mỹ Lự và Thổ Phỉ. Có một nữ sĩ định cư ở hải ngoại, tìm đến cầu kiến Hòa Thượng Diệu Pháp. Cô ta tự giới thiệu về mình. Thưa ngài, con là luật sư. Vừa rồi, con tiếp nhận một vụ án ly hôn rất kỳ lạ của một thiếu phụ họ Triệu. Nàng dung nhan mỹ lệ, đoan trang, nhưng thần sắc hết sức là tiều tụy. Nàng thỉnh cầu chúng con giúp nàng ly hôn với chồng. Lý do là chồng nàng quá vũ phu hung bạo. Chúng con thụ lý vụ án này rồi, liền hẹn đến gặp Lý tiên sinh, tức là chồng của nàng. Khi diện kiến, chúng con bật ngửa, vì thấy chồng nàng nhan diện rất hiền lương phúc hậu. Ông thuộc loại người nho nhã, có tác phong, không hề thô tháo, hung dữ như cô ta tả. Sau khi chúng con kể cho ông nghe, cô vợ cứ khăng khăng đòi ly hôn rồi, vẻ mặt ông đầy xót thương lo lắng cho cô vợ lắm. Ông không ngừng khẩn cầu, xin chúng con giúp đỡ, tìm cách khuyên giải cô vợ giùm. Ông nói, ngàn vạn lần không thể ly hôn, bởi vì tinh thần và thể xác vợ ông đang liên tục gặp phải sự tàn hại của những kẻ ác độc mất tính người. Do vậy mà, tinh thần vợ ông bị hoảng loạn và phát sinh ra ảo giác. Nếu như mà ly hôn, ông lo cô vợ sẽ khó bề sống được, vì không có ông kề bên chăm sóc. Sau đó, ông thuật lại toàn bộ cuộc đời của vợ mình. Kể rõ từ nhỏ đến giờ, nàng đã gặp những bất hạnh gì? Thú thật là, sau khi nghe kể về vận mệnh bi thảm của nàng, toàn thể luật sư đoàn chúng con đều chấn động, kinh ngạc không dứt. Chúng con rất thông cảm cho sự kém may mắn của gia đình họ, rất muốn tận lực giúp đỡ họ. Nhưng mà, bất kể là chúng con nỗ lực hòa giải như thế nào, thì cô vợ cứ khăng khăng nói là không ly hôn thì không được. Trong tình huống này, chúng con bó tay hết cách. Vì vậy, con tranh thủ kỳ nghỉ phép, đi đến để thỉnh giáo ngài. Thiếu phụ mỹ lệ đó, vì sao mà có số mệnh long đong trớ trêu như vậy? Nàng có thể cải đổi số phận rủi ro của mình không? Tinh thần của nàng có thể phục hồi tốt hay không? Xin sư phụ khai thị. Sau đó, nữ luật sư kể vắn tắt cho hòa thượng nghe những gì vợ chồng kia đã gặp phải. Lý tiên sinh và cô Triệu quê ở Hồng Kông, hiện đang định cư tại Canada. Họ là đôi bạn thanh mai trúc mã suốt từ thời tiểu học đến cao trung. Tùy theo tuổi tác, ngày càng một tăng mà tình cảm hai bên phát triển sâu đậm. Ông Lý thì ôn nhu nho nhã, cô Triệu thì xinh đẹp đoan trang. Thật là một cặp trời sinh. Sau khi tốt nghiệp cao trung, thì ông Lý cầu hôn cô Triệu. Nào ngờ, nàng nguồn thảm bật khóc, nói là mình không có tư cách gả cho ông. Hỏi mãi, ông Lý mới biết được chân tướng. Vào lúc cô Triệu 8 tuổi, thì phụ thân mất, mẹ tái hôn. Lúc cô Triệu 14 tuổi, thì bị cha dượng hung bạo cưỡng hiếp. Mẫu thân nàng dù biết, cũng đành bấm bụng chiều vậy, để mặc cho cha ghẻ trường kỳ cưỡng hiếp nàng suốt mấy năm ròng, mãi tận đến nay. Ông Lý nghe xong, thập phần phẫn hận và cảm thông sâu sắc, nên nhất quyết cứu người yêu thoát khỏi tổ quỷ. Phụ thân ông Lý kinh doanh hãng giày, gia cảnh rất giàu. Ông Lý giấu nhẹm chuyện cô Triều bị bố dượng làm nhục, thú thực tình yêu của mình với ba mẹ và ngỏ ý muốn đưa cô Triều qua Canada cùng học tiếp đại học, và hai người sẽ kết hôn sau khi tốt nghiệp. Cha mẹ ông Lý thương con và quý tình yêu sâu nặng của cả hai, nên đồng ý cho họ được như nguyện. Tốt nghiệp đại học rồi, họ kết hôn và tự mình mở một tiệm giày kinh doanh. Không bao lâu thì sinh ra một bé trai khả ái. Cả nhà họ đang sống hạnh phúc thì trời bỗng nổi phong ba. Con trai của họ mới 8 tuổi thì bị bắt cóc. Họ giao nộp mấy mươi vạn tiền chuộc rồi thì phát hiện nó bị giết chết, bỏ thay ngoài đồng nội, Cái chết của đứa con cưng khiến hai vợ chồng chấn động, thống khổ đến tận cùng. Nhất là cô Triệu, đã lâu rồi mà niềm đau không nguôi, tinh thần khó hồi phục. Nhưng họa vô đơn chí. Năm sau, toàn bộ xe container chứa đầy hàng hóa của họ bị cướp sạch, khiến họ túng bấn kinh tế trọng đại, nhưng vận rủi vẫn chưa kết thúc. Một buổi tối năm thứ ba, lúc họ đang chuẩn bị đóng cửa tiệm, thì trước cổng, đột nhiên có một xe vận tải to dừng lại. Từ trên xe nhảy xuống, sáu tên thổ phỉ hùng hổ xông vào trong tiệm. Chúng không nói năng gì, bắt hai vợ chồng dán kín mồm miệng và trói lại. Sau đó, chúng chất hết hàng hóa cướp được lên xe, lột sạch tiền bạc và trang sức của họ. Điều khiến người ta phẫn nộ nhất là, bọn họ đã thay nhau cưỡng hiếp cô vợ trước mặt chồng. Từ đó trở đi, tinh thần cô Triệu hoàn toàn suy sụp. Nàng luôn hoảng loạn, thường phát sinh ảo giác, cứ một mực cho chồng mình là kẻ ác, chuyên bạo hành, cưỡng hiếp, đánh đập cô, nên kiên quyết đòi ly hôn với chồng. Để luật sư kể xong, bèn thỉnh giáo hòa thượng. Bạch sư phụ, cô Triệu kiếp trước đã tạo ra những nghiệp gì mà đời này số khổ quá như vậy? Xin sư phụ giảng cho chúng con nghe. Những người ngồi tại đấy đều chấn động khi nghe qua câu chuyện thê thảm này. Thật không tưởng tượng được, một phụ nữ yếu đuối như thế lại phải đón nhận những tổn thương họa hại liên tục xảy ra cho tinh thần và thể xác như vậy. Khó mà không oán trách, trời già bất công. Lúc này, hòa thượng thở dài nói. Cô gái đó, kiếp trước là nam nhân, gia cảnh bần cùng. Cha mẹ mất sớm, từ nhỏ đã phải đi ăn xin, rồi chăn dê cho địa chủ. Sau đó cho chịu không nổi sự ngược đãi của những kẻ mất tính người. Nên bèn trốn đi phiêu bạt khắp nơi, rồi sống bằng nghề trộm cướp. Đến khi trưởng thành thì làm thổ phỉ, đánh người cướp nhà, bắt phụ nữ hiếp dâm, không ác nào mà không làm. Có một lần hắn đi cướp trong thôn, nhìn thấy một phụ nữ mỹ lệ, hắn liền bắt trói chồng nàng, cưỡng hiếp cô vợ ngay trước mặt chồng. Liên tục mấy năm sau, hắn vẫn thường đến ức hiếp làm nhục. Đôi vợ chồng nạn nhân vì quá khiếp sợ sự hung hãn của hắn, đành cắn răng chịu nhục mà sống. Đến đời này, thổ phỉ đó chuyển sinh làm cô gái họ Triệu, người cha dựng tàn bạo cưỡng hiếp cô liên tục nhiều năm liền. Kiếp trước chính là thiếu phụ xinh đẹp từng bị hắn làm nhục. Nay đã chuyển thế đầu thai, tìm kẻ thù báo oán. Đến như con cô Triệu bị giết, hàng hóa bị cướp, cô bị các tên lưu manh làm nhục, luân phiên hãm hiếp. Tất cả đều là báo ứng tội ác kiếp trước của cô. Vì vậy mới có câu, muốn biết nhân đời trước, nhìn quả thọ đời này, muốn biết quả đời sau, nhìn nhân gieo đời này. Bởi vì lưới trời tuy lồng lộng, nhưng một sợi lông cũng khó thoát. Cho dù hiện đời, kẻ làm ác có trốn được pháp luật trừng phạt, thì cũng không trốn được luật nhân quả, phải đền trả ác nghiệp mình đã tạo. Trong Kinh Phật thường nói, nhân quả báo ứng như bóng theo hình, cho dù trải qua trăm kiếp, ngàn đời, những điều đã tạo ra không hề mất. Điều này khuyên răn chúng ta, phải hết sức cẩn thận, các điều ác chớ làm, xuyên làm các điều lành. Nghe hòa thượng Diệu Pháp nói, không ai là chẳng tin phục. Mọi người liên tục tán thán nhân quả báo ứng không sai. Lúc này, có người thắc mắc hỏi sư phụ. Cô Triệu đời trước á, làm thổ phỉ tạo nhiều tội ác dẫy đầy. Đời nay vì sao có thể gặp được người chồng tình thâm nghĩa trọng như vậy chứ? Mọi người đều có mặt hưởng ứng, ngưỡng vọng chờ câu đáp của hòa thượng. Sư phụ từ tốn kể. Một đêm nọ, sau khi đánh cướp xong, trên đường quay về sơn trại, hắn gặp một đồng nam áo quần lam lũ, toàn thân bị thương, đang bi ai khóc lóc. Chứng kiến cảnh này, hắn ta mũi lòng nhớ lại thời thơ bé, mình cũng từng khốn khổ như thế, do vậy mà thông cảm xót thương. Hắn hỏi thăm thì biết đồng nam kia đang chăn trâu cho địa chủ, vì để trâu đi mất nên bị chủ đánh tàn độc và uy hiếp, nói nếu không bồi thường thì ông sẽ báo quan bắt cha hắn, đóng gông bỏ tù. Tên cướp nghe nói xin lòng trắc ẩn, đưa cho thiếu niên một số tiền lớn, dặn dò hãy trích tiền này ra bồi đền theo giá trâu cho chủ, phần còn dư thì đưa cha mẹ làm vốn buôn bán kiếm sống. Đồng nam nhận tiền xong liền hướng thổ phỉ dập đầu tạ ơn, cảm kích đến rơi lệ, phát thệ rằng đời sau xin nguyện làm trâu ngựa báo đáp ân cứu mạng. Thiếu niên ấy nay chính là chồng của cô Triệu. Vì lý do này mà bất kể cô Triệu gặp hoạn nạn như thế nào, thậm chí có yêu cầu ly hôn, anh Lý trước sau vẫn thủy chung không chịu lìa xa, không chán nản bỏ bê, và luôn thương yêu bảo vệ cô là vậy đó. Những lời giải thích dịu dàng của sư phụ như vần dương xua tan mây mù thắc mắc trong lòng mọi người. Sư phụ nói tiếp: người ta bình thường không biết Phật pháp, không hiểu rõ luật báo ứng nhân quả như bóng theo hình, nên cứ mê lầm tạo tội, cảnh phát theo tâm. Nếu như cô Triệu có thể tiếp nhận Phật pháp thì mọi phiền lụy sẽ tiêu như băng tan dưới ánh mặt trời, có thể giải quyết tận gốc, đoạn dứt căn nguyên tai họa và bất hạnh. Nếu như cô Triệu có thể đến chùa, học Phật pháp, thọ giữ ngũ giới, hành thập thiện, hằng ngày cung kính tụng một bộ kinh Địa Tạng, hồi hướng cho các chúng sinh đời trước mình làm tổn hại, siêng hành trì như vậy bền bỉ, thì túc nghiệp sẽ được tiêu trừ, về sau mệnh vận có thể chuyển tốt. Nữ luật sư nghiêm túc ghi chép những lời sư phụ dạy vào sổ, mọi người đều thở ra nhẹ nhõm, tin rằng cô Triệu đáng thương kia sẽ nhanh chóng thoát khỏi vận bệnh bi đát nhờ vào sự tu sửa của bản thân. Chứng bình sợ bóng tối. Trần Nữ Sĩ, tuổi hơn 40, đang cùng chồng đến bái kiến Hòa Thượng Diệu Pháp. Bà kể, từ nhỏ tới giờ, thấy trời vừa tối là phát sợ, cho nên trước khi trời tối, bà luôn thắp sáng hết mọi phòng trong nhà. Nếu không, thì sau khi trời tối, bà sẽ không có dũng khí vào phòng thắp đèn. Và nếu có vật gì rơi từ trên giường xuống chỗ tối, bà đều chẳng dám lượm lên, bởi vì chỉ cần nhìn thấy bóng tối là bà sợ rét run. Từ nhỏ đến giờ, bà đã đi rất nhiều bệnh viện, gặp nhiều bác sĩ tâm lý, nhưng không ai tìm ra nguyên nhân. Tính sợ bóng tối luôn phiền nhiễu bà, khiến cho bà rất khổ sở. Sư phụ nói kiếp trước bà là một nạn nhân X, trong nhà nghèo tới nước, ngay cả dầu thắp đèn cũng không mua nổi. Tại hương thôn, gã X trú ngụ, có một gia đình thiện lương. Vào những đêm không trăng, gia đình này luôn thắp đèn dầu cho treo ngoài cổng lớn, nhằm giúp soi sáng đường đi cho khách bộ hành, để họ dễ dàng nhìn ra điểm đến và tránh cho họ nỗi sợ hãi trong bóng đêm. Nhưng tên X nghèo nàn này lại khởi tâm tham xấu. Hắn thường lợi dụng đêm khuya lén trộm hết dầu trong đèn mang về nhà. Đèn bị tắt rồi, khiến người đi đường sinh tâm hoảng sợ và không nhìn rõ phương hướng. Nhân nào quả nấy. Do vậy mà đời này bà luôn sợ hãi bóng đêm. Tiên sinh dạy học. Tỉnh Sơn Tây có một đôi vợ chồng trẻ sinh được một đứa con trai, đã 3 tuổi mà vẫn chưa biết đi, nói cũng không rành. Bác sĩ khám xong bảo thằng bé bị chứng liệt não nhẹ. Hai vợ chồng vạn phần lo lắng, liền nhờ tôi đến hỏi Hòa Thượng giùm. Hòa Thượng nói, kiếp trước đứa bé này là một giáo sư tài ba chuyên nghề dạy học, đọc đủ thi thư, là người rất có tiếng tăm danh vọng. Khi đó, nhiều người thích nghiên cứu Phật Pháp, tìm đến để thỉnh giáo ông, hỏi về vấn đề liên quan sinh tử và lục đạo luân hồi. Ông giáo bèn miệt thị nói với mọi người rằng, những gì Phật giáo rao giảng toàn là hư dối, không thật. Có ai thấy qua lục đạo luân hồi hay chưa? Rồi ông còn trích lời Khổng Tử thế này, không biết sống, đâu biết chết, và khăng khăng tuyên bố quan điểm của mình rất là chính xác. Do nói lời hàm hồ như vậy, ông đã khiến cho nhiều người mất đi phúc duyên bước vào con đường học Phật. Chính vì tính tự cao ngã mạn, ỷ vào tri thức nửa vời, vị giáo sư đã phát ngôn bừa bãi, đem những phán đoán sai lệch của mình ngăn trở người tìm hiểu Phật Pháp. Cho nên sau khi chết, ông bị sinh làm heo nhiều kiếp. Đến hiện đời, do đôi vợ chồng này rất ưa ăn thịt heo, cho rằng thịt heo là ngon nhất, khi con heo này bị giết rồi, họ đã mua nó đem về kho ăn. Giờ đây nhân duyên chín mùi, đứa con trai mà họ sinh ra chính là ông giáo kiếp xưa từng thọ ác báo, đó cũng là báo ứng của đôi vợ chồng ưa ăn thịt heo. Nếu muốn thay đổi nghiệp báo, họ phải sám hối tội ăn thịt, hơn nữa phải chuyển sang ăn chay hoàn toàn, còn phải sám hối thay cho ác nghiệp ngày xưa của con họ, phải tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cho những người từng bị ông giáo nhồi nhét tư tưởng sai lầm, lỡ mất cơ duyên học Phật Pháp, và cũng nên vì những con heo mà họ ăn, tụng kinh Địa Tạng siêu độ cho. Hòa Thượng khẳng định, chỉ cần hai vợ chồng kiên trì làm đến nơi, chịu tụng kinh và ăn chay như lời ta nói, đồng thời phối hợp với phương pháp trị liệu, rèn luyện thân thể, đứa bé sẽ dần chuyển tốt, não sẽ hồi phục bình thường, tương lai nhất định có thể tự lo cho đời sống mình. Tôi cứ thế truyền đạt lại hết mọi lời Hòa Thượng dạy cho hai vợ chồng kia nghe. Cha đứa bé nghe xong kinh hãi nói, sư phụ giảng rất đúng, ông bà nội thằng bé làm tại công ty thịt, còn tiếc lập thêm lò mổ riêng nữa, do vậy mà gia đình ông được mua thịt sống tươi ngon với giá rất rẻ. Vợ ông rất ưa ăn đầu heo. Không ngờ báo ứng ập tới, cả nhà lãnh chung, thật là tự làm tự chịu, nếu biết rõ thì họ đã không làm như vậy. Mẹ đứa bé rơi nước mắt, bày tỏ lòng sám hối. Dạ, nhất định sẽ tuân theo lời sư phụ dạy, sẽ ăn chay tụng kinh, ráng trị lành bệnh cho bé. Mong các vị có thể trì chí kiên tâm, phiền não sẽ chuyển thành bồ đề. Ăn chay trì giới mới được lợi ích. Đồng phu nhân ngủ ở tầng dưới, tuổi hơn 40, tánh chất phát, rộng rãi. Bà bị tiêu chảy mười mấy năm nay, hàng ngày phải đi ít nhất là 4-5 lần. Nhiều thì mười mấy lần, hễ bụng vừa đau là phải lao ra nhà xí. Bác sĩ nói bà viêm đường ruột mãn tính. Dù uống rất nhiều thuốc, nhưng không có hiệu quả. Có lần bà lên nhà, hỏi tôi có cách gì giúp bà không? Tôi hớm hỉnh bảo, tôi sẽ ra thuốc cho bà, chỉ cần bà chịu dùng y theo toa đã kê, thì bảo đảm bệnh tật sẽ tiêu. Và hàng bác sĩ như tôi đây, một xu cũng không lấy. Bà Đổng thực thà nói, ông cứ kê toa đi, tôi tin ông mà, đắt mấy tôi cũng mua, đắng mấy tôi cũng uống. Tôi nói, thuốc tôi cho không làm bà tốn tiền. Tôi thấy bà phải sớm ngưng ăn thịt gà, thịt vịt, cá, dì ruột, dạ dày của bà không tiếp thu được hôi tanh. Do vậy, mỗi ngày bà đều đi chải. Bắt đầu từ nay trở đi, trừ trứng gà không trống ra, bà phải đoạn dứt việc ăn thịt và nên ăn chay hoàn toàn. Tôi nói thêm, kể từ tối nay, trước khi sắp ngủ, bà hãy thư giãn thân, ngồi cho tốt, hít thở đều, tĩnh tâm lại, nhắm mắt niệm Phật, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát nửa tiếng. Chỉ cần bà thành tâm thì sẽ mau chóng có kết quả. Nếu niệm một tháng mà không hiệu quả, xem như tôi nói không đúng, tôi sẽ để bà ăn thịt lại. Dù sao dùng toa này không tốn tiền, bà có muốn thử hay không? Bà nghe tôi nói, mặt đầy nghi ngờ, hỏi, nè, một nữ đồng nghiệp của tôi á, cứ đến ngày rằm, mồng một là đi chùa tụng kinh, ngày nào cũng thành tâm thắp hương trong nhà, nhưng bà ta khắp thân đều bệnh, đã từng chăm tim uống thuốc bao nhiêu ngày, nhưng bệnh vẫn không ngớt. Như vậy thì ông giải thích làm sao đây? Tôi chất vấn. Bà ta ăn chay hả? Người ta nói là cư sĩ tại gia thờ Phật, chỉ cần không sát sinh là được rồi, có thể ăn tam tịnh nhục. Cho nên tôi cứ vậy mà ăn. Bà Đổng trả lời. Tôi hỏi. Giả sử có người vì hút thuốc mà bị bệnh phổi, do uống rượu mà bị bệnh gan, thì có phải là không cần kiêng cử gì, cứ mặc tình hút thuốc, nhậu thả ga, chỉ cần tiêm chích, uống thuốc là bệnh sẽ lành, có phải vậy không? Đây là điều không thể. Cũng giống như vậy thôi, do ăn thịt chúng sinh mà bệnh, thì trước tiên cần phải đình chỉ ăn thịt, phải tụng kinh, niệm Phật thì mới có hiệu quả. Bởi do không hiếu kính phụ mẫu hoặc tạo ác nghiệp mà bị bệnh, thì trước cần đoạn ác nghiệp, phát tâm sám hối, cầu chư Phật gia trì thì mới hiệu nghiệm. Phật Bồ Tát là bác sĩ tốt nhất trên thế gian, Phật Pháp là thuốc tối hay trong vũ trụ. Nhưng do phần đông người ta không hiểu rõ, không biết đến vị thuốc tối hay này, người ta hoàn toàn không biết là mỗi người đều tự có kho báu. Đúng thật là đáng tiếc. Nếu như không thể tuân hành theo lời Phật dặn, thì bất kể là dùng thuốc gì, khám bác sĩ nào, bệnh của bà cũng không trị hết. Tôi nói có đúng không? Ông giảng thì tôi hiểu rồi. Từ nay tôi bắt đầu trong vòng một tháng thực hành tối ăn chay niệm Phật mà ông vừa cho. Nếu thật sự làm vậy mà tịnh lành, thì tôi nguyện từ nay trở đi không ăn thịt nữa, mà sẽ học tập theo ông, ngày ngày ăn chay niệm Phật. Tối hôm sau, bà Đổng mặt mày hớn hở, báo cáo. Đêm qua tôi về nhà, bụng không còn bị đau. Lúc dùng tối thì không ăn thịt. Trước khi sắp ngủ thì ngồi tĩnh tọa, tôi nhắm mắt niệm Phật. Niệm một chút thì toàn thân phát nóng. Tôi thầm nghĩ, đây có phải là cảm ứng chăng? Càng niệm thì tâm càng hoan hỷ. Đến lúc cảm thấy hai chân bị tê thì tôi mở mắt ra. Ôi chào, quá ra cả hơn 2 tiếng đồng hồ rồi. Tôi buông chân ra, toàn thân toát mồ hôi, cảm giác như vừa mới tắm xong nước nóng vậy. Thấy toàn thân cực kỳ nhẹ nhàng, thư thái. Rồi bà hí hửng phát biểu. Thật không ngờ ngồi thiền niệm Phật tốt như vậy đó. Suốt ngày nay, cho tới bây giờ bụng tôi vẫn chưa đau. Thật là lạ. Mười mấy năm nay tôi chưa bao giờ có được kinh nghiệm này. Cho đến hôm nay, bà Đổng không những chứng đau bụng đi tả đã hết, mà ngay cả bệnh đau lưng nhiều năm trước cũng không thuốc mà khỏi. Bây giờ hàng ngày, bà ngồi thiền niệm Phật, còn bắt đầu tụng kinh Địa Tạng và chú Đại Bi. Bà tự giác tu tinh tấn, tâm tư kiên định, phát nguyện, hành theo lời Phật dạy. Nhân nào, quả nấy. Láng giềng tôi có bác Trương, ưa luyện khí công, còn dùng khí công để chữa bệnh cho người. Nhưng ông trị người không hết, mà bản thân cũng bị bệnh quấy nhiễu. Ông bị chóng mặt đã 3-4 năm nay, uống thuốc trị liệu gì cũng không kết quả. Ông nói, đầu tôi say sẩm giống như là mới vừa uống 2 bình rượu vậy đó. Nhân duyên hội đủ, ông đến gặp Hòa Thượng Diệu Pháp, năn nỉ ngài vận khí công trị bệnh cho ông. Sư phụ cười nói, tôi không thể vận khí công để trị bệnh đâu. Mỗi người mắc bệnh đều có nguyên nhân. Tôi có thể nói rõ nguyên nhân vì sao ông chóng mặt. Còn chuyện bệnh hết hay không thì tùy thuộc vào ông. Đây cũng là đạo lý mà Phật nói. Mệnh tự ta lập. Thí như, do ông không hiểu chuyện mà làm sai việc gì đó, đem lại thống khổ phiền não cho mình và người. Nếu ông gặp được thiện tri thức, giải thích và chỉ ra nguyên nhân, một khi ông hiểu rõ và nhận ra chỗ sai của mình, cố gắng sửa đổi, thì phiền não và thống khổ sẽ biến mất không còn. Bởi vì Phật Pháp không phải để cho người mê tín Phật Bồ Tát hay một cao tăng nào đó, mà là để mỗi người đều có thể hoạch đắc trí huệ, tự mình cải tạo số mệnh của mình. Bác Trương suy nghĩ một hồi, rồi gục gạt đầu. Hòa Thượng nói tiếp. Ông bị chóng mặt là do 3-4 năm trước ông từng làm tổn hại một ổ chuột con. Có việc đây không? Bác Trương hồi tưởng lại và nói. Dạ có chứ, Có việc này chứ, sư phụ, ngài quả là có đại thần thông. Ờ, ta nói cách đây khoảng 2-3 năm gì đó, con bữa con vô trong kho chứa đồ, phát hiện ra trời ơi, nguyên cái ổ chuột con mới sinh, khoảng 6-7 con gì đó. Trời ơi, đệ tử nhát lắm, đâu có biết làm sao cho tụi nó chết hết. Tụi cái bắt bỏ tụi nó vô cái lồng, trời ơi, dùng hết sức bình sinh, lắc mạnh thiệt mạnh, lắc hồi lâu, con nghĩ là tụi nó đã chết, liền đem ra quăng ngoài bãi rác. Trời ơi, có việc vậy mà cũng liên quan tính chứng chống mặt của con sao? Đúng vậy, ổ chuột đó không bị ông lắc chết, mà chỉ bị ông làm cho chóng mặt thôi. Nhân nào quả đó, đây là nguyên nhân vì sao ông chóng mặt. Ngài phán rất đúng, con từ lúc đó về sau bắt đầu chóng mặt. May là bầy chuột chưa chết, nếu mà tụi nó chết rồi thì không biết con đền mạng tính đâu nữa. Đúng vậy, sát sinh sẽ làm giảm thọ mệnh, bằng không thì ngay đời này cũng gặp tai nạn hoạn ương. Động vật sở dĩ có thể bị giết cũng là do kiếp trước nó từng gieo nhân sát sinh, nên đời này mới bị quả báo như thế. Phần chúng ta, đời này giết hại chúng đó tức là đang dây nợ mạng. Cứ thế nhân quả tuần hoàn, oan oan tương báo, không bao giờ hết. Vì vậy mà phàm phu chúng ta cứ luân hồi trong lục đạo, không có ngày ra. Chỉ có liễu giải Phật pháp, tin sâu nhân quả, ngưng ác hành thiện, thì mới có thể thoát ly biển khổ sinh tử. Thế nào? Từ nay về sau ông còn muốn sát sinh nữa không? Bác Trương đang ngồi sợ đến gẩn ngơ, nghe hòa thượng hỏi, vội đáp. Dạ, dạ, từ nay về sau con không dám sát sinh nữa. Nói xong, ông hoan hỉ mách. Bạch sư phụ, đầu con tụt, đột nhiên tỉnh táo rồi, không có chóng mặt hay là choáng chút nào nữa hết. Người chung quanh đều cười. Bác Trương thắc mắc nói tiếp. Nhưng mà, cái loài chuột nó hại sâu, cắn phá tài sản của con người, thậm chí truyền bệnh dịch hạch. Nếu như không giết tụi nó, tương lai nó sinh sản lan tràn ra nhiều nữa thì sao? Trọn cả tổng thể, từ lớn như vũ trụ và nhỏ tợ di trần, bao gồm tất cả chủng loại sinh mệnh, đều có quy luật vận hành và thời gian tồn tại. Nếu con người có sinh, lão, bệnh, tử, thì vật có thành, trụ, hoại không. Cho dù là núi, sông, biển cả, hoa cỏ, hạt xương, chỉ cần có hình thành là có hoại diệt. Thế nhưng, cách hoại diệt hay chu trình sinh tử này tự có quy luật của nó. Nếu chúng ta coi thường quy luật tự nhiên, mặc tình phá hoại theo lý luận và ý thích ngu muội của mình, tất nhiên sẽ chiêu lấy ác quả bất kham, khó thể tưởng tượng. Thì như chúng ta vì những lợi ích trước mắt cho phá rừng, nổ đá, khiến rừng bị hủy hoại, núi bị sạt lở và cây cối loài vật trong rừng bị tàn hại. Tất cả việc làm thiếu ý thức này của chúng ta sẽ dẫn đến hậu quả là địa cầu bị ngập nước, khí hậu đổi thay, lũ lụt phát sinh. Ông không thấy số lượng cây rừng bị chặt phá quá nhiều, động vật bị săn giết thảm đến nhiều loài phải mất tích hoặc tuyệt diệt. Loài chuột cũng có rất nhiều kẻ thù trong thiên nhiên như rắn, mèo, diều hâu, chim ưng, chim ó, vân vân. Có thể những kẻ thù thiên nhiên này cũng bị nhân loại chúng ta giết hại ăn thịt hoặc lột da làm y phục, trang sức. Do vậy mới có câu, thiên tai là chính do nhân họa tạo thành. Hòa thượng ngừng một lát, rồi nói, tôi bày ông một cách có thể diệt trừ nạn chuột. Ông có muốn thí nghiệm thử không? Mọi người đều nhìn hòa thượng chăm chăm. Ngài mỉm cười giải thích. Trước tiên, phải biết chuột cũng là loài động vật hữu tình, cũng có mẹ sinh đẻ, dưỡng nuôi. Chúng cũng giống trâu, ngựa, mèo chó. Một số có thể nghe hiểu tiếng người. Khi ông hiểu rõ đạo lý không sát sinh rồi, ông có thể hàng ngày chuẩn bị những thức ăn dư thừa cho nó, đặt ở nơi mà chuột thường ẩn hiện, và nói nhỏ: bản thân tôi ngày trước chưa hiểu Phật Pháp, nên đã giết hại rất nhiều chuột. Bây giờ tôi đã rõ đạo lý, từ nay về sau nhất định chẳng sát sinh nữa. Tôi vẫn muốn tụng kinh cầu siêu cho loài chuột từng bị giết, hy vọng chuột sẽ không cắn phá đồ vật trong nhà người. Chỉ cần ông thành tâm thành ý làm như thế, nhất định sẽ thấy kết quả. Thậm chí một ngày kia, chuột sẽ dời ổ, bỏ đi. Buổi nói chuyện của sư phụ đã khiến chúng tôi mắt tai như đổi mới. Sau đó, phương pháp này lần lượt được thí nghiệm. Kết quả rất tuyệt. Còn có người trong nhà bị nhiều kiến, họ cũng áp dụng phương thức này, và nói rất linh nghiệm. Không tin nữa. Thế thì bạn hãy thí nghiệm đi. Hộ trì Phật Pháp bằng đức hạnh. Tôi hỏi sư phụ: con thấy nữ sĩ kia một mực chí thành hộ trì tự viện, hay bố thí tham gia pháp hội. Nhưng hiện giờ bà đang bị ung thư phổi, bệnh viện nào cũng không trị nổi. Xin hỏi sư phụ, nguyên nhân căn bệnh của bà là gì? Sư phụ đáp: làm người không nên để cho tâm danh lợi làm lụy, chẳng nên khởi tâm cống cao ngã mạn. Phải biết lúc ta đến cõi đời này vốn là trần trụi, thì khi lìa thế gian vẫn phải trắng tay, không đem theo được gì. Danh lợi giống như khói mây thoáng qua, không nên vì danh lợi mà khởi tâm cống cao ngã mạn. Chỉ có tâm thanh tịnh mới được Phật quan gia hộ. Nếu dùng tâm xấu, tâm cống cao ngã mạn mà bố thí tài vật cho chùa, thì tự diện giống như cung điện chứa vàng chất bạc. Kẻ cúng bằng tâm chứa độc như thế, chỉ làm nhiễm ô người tu hành phạm hạnh. Còn nếu không những đem tài vật cúng dường, mà còn biết dùng đức hạnh hộ trì tự diện, thì tự diện mới thành là đạo tràng vạn đức trang nghiêm, hóa độ thập phương rộng rãi. Hãy bảo bà ấy, ngoài việc tu tâm sửa tính, giữ lòng khiêm cung ra, còn phải tụng kinh Địa Tạng để tiêu trừ túc nghiệp. Khi tụng kinh, không nên tham nhiều, tham mau, đọc lua lua. Trong lúc tụng kinh, cần chú ý tâm, khẩu, mắt phối hợp hỗ tương cho đồng, chẳng nên hôn trầm, tán loạn. Tụng từng chữ, từng câu cũng đồng như tụng ngàn chữ, ngàn câu. Tụng một bộ kinh giống như tụng ngàn bộ kinh. Như vậy, pháp giới chúng sinh mới được hưởng lợi ích. Không chỉ giữ gìn ngôn hạnh không tham, sân, si, mà phải hằng có tâm điều phục chúng, giống như làm cỏ phải diệt tận gốc, mới không lưu lại hậu hoạn. Khi tôi đem lời sư phụ dạy chuyển đến nữ cư sĩ này rồi, bà nói: sư phụ phê bình rất đúng. Bà nhìn nhận đây là khuyết điểm bản thân mình và chân thành biểu lộ sự ăn năn. Sau đó bà buông bỏ hoàn toàn, không thèm quan tâm đến chuyện bệnh tật nữa, cứ ở nhà tụng kinh Địa Tạng. Khi tụng đến bộ thứ bảy thì cảm thấy bệnh trên thân thể như lành được một nửa. Lúc đến y viện kiểm tra thì bú ác tính đã chuyển sang lành tính. Bà được niềm vui quá ước mong, càng tăng thêm niềm tin đối với sư phụ. Khi bác sĩ đề nghị phẫu thuật, bà không chịu, quay về nhà, kiên trì tụng kinh Địa Tạng. Lúc tụng đến bộ thứ 19 thì cảm thấy sức khỏe tràn đầy. Hàng ngày bà lễ Phật hơn trăm lạy mà không thấy mệt. Sau đó bà lại đến bệnh viện tái kiểm tra, thấy khối u trong phổi đã hoàn toàn biến mất, không còn lưu lại một dấu vết nào. Quả thực đúng là kỳ tích. Đến nay đã gần 5 năm. Mùa xuân năm 2000, bà đi xe từ Thiên Tân đến thăm tôi. Tôi thấy sức khỏe của bà còn khỏe hơn hồi tuổi trẻ rất nhiều. Thật là lạ. Pháp ngữ của Hòa Thượng, Hòa Thượng Diệu Pháp từ bi khai thị như cam lồ dưới đảnh, khiến người nghe không ai là chẳng khai sáng tâm, pháp hỷ sung mãn. Xin ghi lại một phần pháp thoại ấy như sau. Bạch Hòa Thượng, vì sao có người giết vật gì lâu dần mặt họ lại giống con vật đó? Lúc con vật bị giết, lòng đầy kinh hoàng, oán hận, hồn phách khó siêu, mà thường theo kẻ thủ ác, chờ lúc phúc họ suy để báo oán. Lâu dần, thân hình kẻ đồ tể đó bị đồng hóa, nên sẽ có vẻ mặt và dáng dấp hao hao giống loài vật đã bị họ giết chết. Cái này có thể giải thích giống như ảnh hưởng môi trường, hoàn cảnh, hành vi. Dĩ như một kẻ cắp sách tới trường, thời gian sau sẽ có dáng dấp thư sinh. Kẻ buôn bán sẽ có dáng dấp thương gia. Kẻ làm ruộng có dáng nông phu. Kẻ làm việc chân tay có dáng công nhân. Riêng kẻ đồ tể, thân xác luôn mang mùi tanh tưởi, chứa đầy thù hận của các con vật bị họ sát hại, nên thân toàn ác nghiệp, tâm chứa đầy xấu, độc, và họ giết loài nào nhiều nhất, thì họ sẽ mang hình dáng con vật đó. Đây cũng là điềm báo sau khi chết, họ sẽ thành loài đó. Đọc trong sử, chúng ta thấy mẹ ông Mạnh Tử phải dời nhà 3 lần vì muốn con mình được sống trong môi trường thiện lành, có được ảnh hưởng tốt. Điều này dễ hiểu thôi. Gần trường học sẽ làm quen với tính hiếu học. Chơi với kẻ đánh bạc sẽ trở thành người ham mê đỏ đen. Giao du với người hiền thì trở thành lương thiện. Nếu thường thân cận Phật Thánh sẽ có tâm như Thánh, nhan diện sẽ hiền lương như mặt Phật. Vì gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Những kẻ sống bằng nghề đồ tể, thân tâm đều có ác khí rất nặng. Tất nhiên, bản thân và chỗ ở của họ luôn ẩn chứa họa tai. Một khi phúc suy thì báo ứng đến. Vậy nếu như ăn thịt gà thì sao thầy? Loài gà tuy được nuôi bằng sự tiến bộ của văn minh loài người, song về vệ sinh, ăn uống, chốn ở đều nằm trong phạm vi một cái chuồng chật hẹp, nên chúng mắc bệnh cúm rất nhiều. Vì vậy mà thân thể bị nhiễm đầy chất độc của bệnh cúm. Chúng mang hình thể thú vật, có đau ốm cũng ít ai biết, lại chẳng được uống thuốc men, luôn ẩn chứa mầm bệnh trong mình. Người đời mê ăn thịt, không biết họa hại ẩn ở trong. Cứ nấu ăn thịt đó, tưởng là ngon, bổ. Không ngờ rằng, ăn sẽ mang bệnh vào thân. Tục ngữ có nói, bệnh tùng khẩu nhập, tức là bệnh vào từ miệng. Còn trong kinh sách thường nhắc, ăn 8 lượng, phải trả nửa cân. Ăn thịt nhiều rất có hại, đó là sự thật. Có khi không chỉ trả nửa cân, mà còn phải trả cả mạng sống. Nhiều người ăn đủ thứ thịt, bị mỡ thừa tích tụ, thân đầy độc chất, máu bị nhiễm trược, cơ thể bị trúng phong, sinh cao huyết áp, ung thư, cuối cùng hết thuốc chữa. Nếu nói thực tế, chưa bàn đến nghiệp báo, thì nội chuyện ăn mặn đã rất có hại rồi. Vì rước mầm bệnh, tâm oán hận vào mình, lâu ngày thành ung bướu, không chết gấp thì cũng chết từ từ, bệnh hành đau đớn. Con vật trược khí nhiều, từ tư tưởng đến phẩm hạnh đều thấp hèn. Vì gieo nghiệp xấu tệ mà đọa làm thú, tâm thân đều là nguyên tố xuất sinh. Con người ăn thịt chúng vào nạp mãi nguyên tố thấp, thì thân thể thuần là tố chất của loài vật. Người ăn thịt, thiếu lòng từ, thân đầy trược khí, rất không tốt. Người biết tu, phải nuôi dưỡng lòng nhân, bảo vệ phẩm chất thanh tịnh. Khi ăn thịt những loài gia súc, vô tình, tính linh của người sẽ bị tính linh của vật làm ô nhiễm, ảnh hưởng tới công phu tu. Hơn nữa, ăn chay giúp tiết dục, tĩnh tâm, giúp ích cho sự tu tập rất nhiều. Vì cơ thể máu thịt của súc sinh ô trược, tính linh dơ bẩn, ăn vào dục nhiều, tinh thần tối tăm. Cho nên từ cổ chí kim, những bậc tu sĩ đều ăn chay là vậy. Nói thực tế, ăn thịt nhiều rất có hại, chẳng ích lợi gì, nhất là người lớn tuổi, sức đề kháng suy yếu, ăn nhiều thịt, không tiêu hóa hết, phần dư thừa lại nằm trong cơ thể, khiến sinh ra đủ chứng bệnh. Cho nên ăn ít, hại ít, là đệ tử Phật thì tốt nhất không ăn thịt, vừa trưởng dưỡng từ tâm, không tạo ác, vừa giữ thân thanh sạch. Có nhiều loài nhỏ như côn trùng, chim chóc, con người ăn một miếng là sát hại một mạng sống, hoặc chục mạng, trăm mạng. Con vật cũng có quyền được sống, giết chóc chúng bừa bãi, không những làm thương tổn tình người, mà còn phá hoại môi trường sinh thái thiên nhiên, hủy diệt lòng từ ái. Đức Phật thương yêu tất cả chúng sinh. Chúng ta là đệ tử Phật, cũng nên học theo hạnh Ngài, hãy đối xử từ ái với loài vật. Dạ, có cư sĩ muốn kiến thiết đạo tràng, hành nhiều bố thí, xin thỉnh giáo Ngài làm sao để tụ được nhiều tiền tài ạ? Tài sản, tiền bạc giống như củi, tụ nhiều vô ích. Chỉ một mồi lửa là thiêu cháy thân dễ dàng. Củi có thể giúp tỏa nhiệt, nhặt đâu cũng có, dễ tìm đầy rẫy, không nên tham muốn có nhiều, vì tàn ẩn họa ở trong. Có cái thầy nọ, bói cô ấy á, mấy năm nữa đi vào quan vận mà không có tài vận, vì vậy á, không cho giữ chức tổng giám đốc công ty. Nói vậy thì vô lý quá, xin thầy khai thị ạ. Dù nói số mệnh, nhưng người tu hành có thể cải đổi số mệnh. Đã gọi là số mệnh thì có ba phần là mệnh, bảy phần là vận. Đây chính là thời vận. Cho nên nói, thời tới thì phát huy. Vì vậy chuyện nắm bắt thời cơ rất quan trọng, là then chốt. Nhưng làm sao để nắm bắt? Việc này phải xem ngộ tính của một cá nhân, đồng thời phải nhìn sự tu trì bình thường của y. Ngộ đạo rồi, liền có thể nắm bắt thời cơ, cũng có thể cải đổi vận mệnh mình. Dạ thưa thầy, có một cư sĩ ở Thiên Tân, mấy năm trước được bạn tặng cho một con chó giang tô tên là A Lý. Từ lúc cư sĩ này ăn chay, con chó cũng không có ăn thịt. Mỗi khi chủ nó tụng kinh sớm tối, thì nó đều nằm phục một bên, giống như là nghe kinh vậy đó. Nhưng mà khi ra đường đó thầy, hãy nó gặp con chó cái đến ve vãn á, là nó luôn quay đầu bỏ đi. Sau này phát hiện trên đầu nó có vết sẹo, giống như là lúc thọ giới đốt hương chấm vào. Vậy việc này là thế nào? Tuy mang thân chó, nhưng nó không ăn thịt, ưa ăn chay, lại không có tâm ái dục, ưa nghe kinh, thính pháp, thích thân cận thiện tri thức, không có tâm tranh đấu. Nó là một người tu trong thân xuất sanh. Bởi vì trên đầu nó có giới điều hiển hiện. Phật từng hóa làm thân nai, trong Quan Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm cũng từng giảng Bồ Tát Quan Thế Âm hiện đủ các thân để hóa độ chúng sinh. Nhân đó, chuyện này không có gì lạ, con chó đó là hiện thân thuyết pháp. Người ta có thể làm việc chung với những kẻ khắc tuổi khắc mệnh, được không thầy? Đoàn thể học Phật là lò luyện lớn, có thể dung chứa hết tất cả. Phật pháp là chí cương, không có gì xô ngã. Phật pháp cũng chí nhu, rất mềm mại, không có gì đâm thủng. Bởi vậy, chỉ cần mọi người nương vào chánh niệm thì có thể chung tay dựng xây việc lớn. Mạnh cư sĩ, Hồng cư sĩ sắp kết hôn, muốn xin thỉnh giáo sư phụ. Hy vọng họ sau khi kết hôn lập nên gia đình Phật hóa, thành những đồ đệ tu hành tại gia mẫu mực. Đạo làm vợ kính yêu phu quân, sự tốt với mẹ chồng cần kiệm hộ nhà, xuất nhập điều độ, dinh nhục đồng hưởng tuyệt không than oán. Đạo làm chồng thương vợ như em, không lìa không bỏ, không sợ khốn khổ, đem thân làm gương, dạy con thành tài. Hai cư sĩ nếu có thể làm theo đây, tất gia đình hòa thuận hạnh phúc, tương lai hết nghiệp ta bà, đồng sinh cõi tịnh tu hành. Dạ, con muốn hỏi sư phụ, con của người cư sĩ kia sang năm thi vào học viện mỹ thuật Thiên Tân, muốn hỏi sư phụ cháu có thể thi đậu không? Làm người cần chánh, làm con cần hiếu, làm học trò cần siêng, tâm cần tu sửa, an định. Đạt được bốn điểm này thì có thể tùy tâm mong muốn sự nghiệp thành. Dạ, con rất ưa giảng Phật pháp cùng người, phải chăng có chỗ không đúng? Giảng pháp cần chú ý gì? Xin sư phụ cứ dạy. Hoằng dương Phật pháp cố nhiên là việc tốt, nhưng cần chú ý thời gian, không nên mặc tình hành sự. Buổi sáng từ 8 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 2 giờ đến 5 giờ. Đây là thời gian giảng pháp tốt nhất. Một lần giảng không quá 3 tiếng. Người giảng tinh thần sức lực sung mãn, người nghe chú ý tập trung, dễ thâm nhập, thể hội lãnh ngộ Phật lý. Vượt quá mức thì tinh thần mỏi mệt, nói nhiều vô ích. Người làm thầy nhất định phải tuân giữ quy củ, trước phải điều phục mình, sau mới điều người. Sống không hành đúng pháp chính là phá hoại đạo làm thầy. Thế thì sao có thể là vô phạm cho hàng hậu học? Cẩn thận ghi nhớ. Tu làm sao mới được lợi ích thưa thầy? Tu hành là chịu khổ. Khổ vì phải nhẫn điều khó nhẫn, lại giống như người nuốt độc dược mà muốn nôn ra vậy. Nhưng bạn vĩnh viễn không thể mong một người khác nôn dùng độc dược của mình. Nghĩa là tật tánh của mình phải do mình sửa. Tu hành không nên gấp, không nên nôn nóng cầu mau thành. Chư Phật Bồ Tát đều tùy thời, tùy duyên từ bi gia trì cho bạn. Nhưng các bạn trước tiên phải đem tam độc, tức là tham, sân, si, lỡ nuốt vào từ vô thị kiếp đến nay, nôn hết ra, mới có thể nếm được mỹ vị cam lộ. Đây gọi là ói cái cũ, nạp cái mới. Cho nên học Phật, trước phải phá ngã chấp, không nên thấy toàn thị phi, mắt chỉ lo nhìn lỗi người. Phải biết, các oán ghét đối nghịch trong đạo đều do nghiệp chướng bản thân từ nhiều kiếp đến nay chiêu cảm nên. Phải chí thành sám hối mới có thể bình lặng tất cả. Còn những phản ứng kình chống ngang ngược sẽ giống như sóng trước đẩy sóng sau, chỉ làm khơi thêm oán hận, chứ không thể giải thoát.